Khi vừa đến gần đại viện nhà Hồ, tôi đã phát hiện ra điều bất thường. Xung quanh và phía trên viện này dường như có một lớp lưới lớn được tạo bởi khí đạo dương, bao bọc chặt chẽ nơi đây. Đây là trận khóa yêu, tôi bình thản nói. Đại tỷ, chị đợi một lát, tôi sẽ quay lại ngay. Ê, cậu cẩn thận đấy, Hồ Khuynh Tuyết có vẻ hơi lo lắng, khẽ gọi theo tôi. Thật ra, trong Cấm Kinh Mao Sơn cũng được chia thành các quyển riêng biệt, pháp thuật đối phó quỷ và yêu được phân tách rõ ràng, nhằm giúp người học dễ ghi nhớ hơn. Trong các pháp thuật trừ yêu, trận khóa yêu được xem là loại cấp cao, nếu sử dụng tốt thì thậm chí có thể phong ấn yêu quái ngàn năm. Nguyên lý của trận pháp này rất đơn giản, chỉ cần 8 lá bùa trấn yêu, mỗi lá bùa được tế bằng máu của yêu quái cần phong ấn. Sau đó, chôn 8 lá bùa ở vị trí tương ứng với bát quái xung quanh khu vực cần thiết lập trận pháp. Bằng cách này, người lập trận có thể phong tỏa một mục tiêu cụ thể và các yêu quái khác ngoài mục tiêu bị tế máu vẫn có thể tự do ra vào trận pháp. Đây chính là lý do nhà Bạch có thể kiểm soát ba chị em Hồ Khuynh Tuyết nhưng vẫn cử người qua lại đại viện nhà Hồ. Cách phá giải trận khóa yêu rất đơn giản, tất nhiên là đối với người thông thạo như tôi. Chỉ cần tìm chính xác 8 vị trí bát quái, rồi dùng nước tiểu của đồng tử làm ướt 8 lá bùa đó là được. Nghe có vẻ dễ, nhưng nếu giao cho người không rành, chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể biến trận pháp này thành cục diện chết, không thể phá giải. Từ khi trận pháp có hiệu lực, 8 lá bùa vàng trở thành vật vô dụng. Nếu người không biết lại đốt chúng, thì cách dùng nước tiểu đồng tử sẽ không còn tác dụng, khiến trận pháp kích hoạt vĩnh viễn, không thể đảo ngược. Tôi nghĩ bụng, trận pháp này thực sự là món đồ tốt đối với tôi. Nếu sau này Hồ Khuynh Tuyết không nghe lời, tôi có thể dùng nó để nhốt cô ấy trong phòng. Bát quái phương vị là hình tròn đa giác, ngay trước cổng lớn đã có một lá bùa. Với khả năng phán đoán hiện tại, tôi thậm chí không cần dùng la bàn, lập tức kéo quần định giải quyết. Có lẽ vì nóng lòng muốn gặp Hồ Khuynh Khuynh mà tôi quên mất sau lưng còn hai cô gái đang nhìn mình. Tiếng Hồ Khuynh Tuyết vang lên, anh bình thường cũng thế này à? Ngay sau đó là giọng Bạch Thi Hàn, tôi không biết. Tôi suýt nữa không nhịn nổi mà không làm được. Một người cứ thế thản nhiên tè vào cửa nhà người khác, cảnh tượng này, đến tôi cũng không dám tưởng tượng xem ghê gớm đến đâu. Bất đắc dĩ, tôi phải quay lại giải thích với hai cô. Tôi đang phá trận, quên không bảo hai người đừng nhìn, thật sự xin lỗi. Hai người bọn họ sớm đã không nhìn nữa, một người dùng tay áo che mặt, một người cúi đầu ôm trán. Thôi được, Hồ Khuynh Tuyết nói một câu. Tôi hoàn toàn không ngờ rằng diện tích đại viện nhà Hồ lại lớn đến mức khó tin. Tưởng chừng chỉ cần vài phút là xong, nhưng phải mất gần nửa giờ mới giải quyết xong tất cả các lá bùa. Địa bàn này mà đặt ở ngoài, ít nhất cũng phải bằng một sân bóng. Xem ra, tôi vẫn đánh giá thấp tiềm lực của Cửu Thiên Kiếp. Người không biết còn tưởng tôi đang đi rào đất. Khi trận pháp được phá giải thành công, luồng khí đạo dương mờ ảo kia lập tức tan biến. Tôi thậm chí không chờ hai cô gái, vội vàng gọi một tiếng rồi bước vào bên trong đại viện. Đại viện nhà Hồ mang lại cho tôi cảm giác vô cùng bề thế. Ngoài hậu viện sâu hun hút không nhìn thấy cuối, tiền viện có một cái ao lớn ở trung tâm, bên trong trồng rất nhiều hoa sen. Đang vào tháng 8, tháng 9 là giai đoạn cuối cùng để thưởng hoa sen, cảnh sắc này thật khiến người ta thư thái. Xung quanh hồ là những căn nhà gỗ hai tầng giống hệt nhau, không mang vẻ xa hoa lộng lẫy như nhà họ Bạch, cũng không có cảm giác tầm thường cũ kỹ, mà toàn bộ khu vực toát lên một vẻ đẹp cổ điển thanh lịch, thoát tục. Đứng ở đây một lúc, tôi thậm chí tự hỏi liệu mình có phải đã xuyên không về thời cổ đại, đến nơi ở của một gia tộc giàu có nào đó hay không. Thật không ngờ, đời này tôi còn có cơ hội được ngắm cảnh đẹp như vậy. Thật ra, kể từ khi đến Thanh Khâu, tôi đã không còn hy vọng có thể sống sót rời khỏi đại viện nhà họ Bạch. Khi nhìn thấy nơi này, trong lòng tôi không khỏi dâng lên cảm xúc bồi hồi. Dĩ nhiên, cảnh đẹp chỉ như một thoáng lướt qua, tôi cũng không dành nhiều thời gian thưởng ngoạn, mà bắt đầu lớn tiếng gọi tên Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng gọi mấy lần, không nghe thấy tiếng đáp lại của cô ấy, tôi đành lo lắng quay đầu nhìn Hồ Khuynh Tuyết. Có lẽ cô ấy ở phía sau núi, ở đó có một hồ sen, bên hồ có một cái đình nghỉ chân, anh thử qua đó tìm xem sao, Hồ Khuynh Tuyết nói. Tôi gật đầu, lập tức chạy theo hướng cô ấy chỉ. Qua một cổng tròn, tôi bước vào sân sau của nhà họ Hồ. Diện tích sân sau này phải nói là vô cùng rộng lớn, bao trọn cả một ngọn đồi nhỏ. Không chỉ có núi mà còn có cả suối nhỏ, quả là một mảnh đất phong thủy hữu tình. Khi vừa đến nhà họ Bạch, tôi đã bị khu sân nhà họ làm cho kinh ngạc. Nhưng đến nhà họ Hồ, tôi mới hiểu thế nào mới thực sự là nơi ở của yêu vương thời hiện đại. Mang theo niềm háo hức đã lâu không gặp, tôi chạy thẳng một mạch không nghỉ, theo bậc đá leo lên đỉnh núi nơi Hồ Khuynh Tuyết nói. Đó là đỉnh cao nhất, ở giữa có một hồ sen lớn, bên cạnh là một rừng trúc và vài cái đỉnh nghỉ chân. Tôi tìm quanh mấy cái đỉnh đó một lúc lâu, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Hồ Khuynh Khuynh. Chẳng lẽ Hồ Khuynh Tuyết đoán sai? Trên đường đến đây, để tạo bất ngờ cho cô ấy, tôi còn cố ý dùng lá ngải che kín trán, khiến cô ấy không thể cảm nhận được khí tức của tôi. Nhưng giờ xem ra, đúng lúc tôi đang thở hổn hển, chuẩn bị tháo lá ngải và xuống núi, bỗng nghe thấy trong rừng trúc có tiếng động, giống như tiếng ai đó đang gõ vào gì đó. Tôi chậm rãi đi về hướng phát ra âm thanh. Đi khoảng 20 mét, tôi thấy mép rừng trúc, ở đó có một người đang ngồi xổm. Nhìn kỹ, thì ra chính là công chúa Khuynh Khuynh mà tôi ngày đêm mong nhớ. Tôi lập tức vui mừng khôn xiết, kích động đến mức suýt gọi tên cô ấy, nhưng trời đã gần tối. Cô ấy lại ngồi một mình trong rừng trúc. Rốt cuộc cô ấy đang làm gì? Sự tò mò khiến tôi kịp thời đưa tay lên bịt miệng. Thế là tôi ngồi xổm xuống, trốn vào một góc lặng lẽ quan sát cô ấy. Hồ Khuynh Khuynh lâu ngày không gặp, dường như xinh đẹp hơn trước rất nhiều. vẫn là kiểu tóc với những bím nhỏ khắp đầu như lần đầu chúng tôi gặp nhau, trên đầu còn cài một bông hoa dại màu trắng, có vẻ cô ấy đã cố ý ăn mặc chỉnh chu, lẽ nào cô ấy biết tôi sẽ đến. Nhưng nhìn kỹ thêm một lát, tình hình không giống như tôi tưởng. Cô ấy ủ rũ chống cằm, thỉnh thoảng còn buồn bã lau nước mắt. Trước mặt cô ấy là hai nấm đất nhỏ, không, đúng ra là hai ngôi mộ. Một ngôi mộ nhỏ, chỉ to bằng 3-4 quả bóng rổ, xem ra đã được chôn cất khá lâu, vì trên đó đã mọc cỏ. Ngôi còn lại là một mộ mới, cao ngang với Hồ Khuynh Khuynh đang ngồi. Lòng tôi chợt run lên, chẳng lẽ Hồ Khuynh Đình đã mất? Tôi lập tức bước vài bước lên phía trước, đổi góc nhìn. Cảnh tượng trước mắt khiến tôi sững sờ, trước mỗi ngôi mộ đều có một bia mộ đơn giản. Trên bia ngôi mộ nhỏ có khắc mộ của Vệ Thanh, còn bia của ngôi mộ lớn ghi người chị yêu quý nhất. Ồ, xem ra Hồ Khuynh Khuynh đã biết rằng đại tỷ của cô ấy đã thay thế vị trí của cô, có lẽ sẽ mãi mãi không thể quay về. Hôm nay cô ấy đặc biệt chôn một ngôi mộ trống cho đại tỷ mình. Nhưng chuyện này thì liên quan gì đến tôi, sao lại có cả mộ của tôi ở đây? Lúc đầu thấy Hồ Khuynh Khuynh đứng đó dụi mắt khóc, bầu không khí khá nặng nề, nhưng không hiểu sao tôi chẳng thể nghiêm túc được, nhất là khi nhìn thấy ngôi mộ nhỏ mang tên mình, lại còn muốn bật cười. Đại tỷ, lúc này cô ấy khóc nức nở, gọi một tiếng, giọng khàn khàn, cảm xúc dường như đã ổn định hơn. Có thể thấy cô ấy đã qua giai đoạn đau lòng nhất, nước mắt cũng gần như cạn. Rồi cô ấy ôm lấy bia mộ của đại tỷ mình, nghẹn ngào khóc lóc, đại tỷ, là Khuynh Khuynh không tốt, là Khuynh Khuynh hại chị. Nếu không phải, đến đây, cô ấy nghẹn ngào, dường như không còn gì để nói, không tìm được lời nào tiếp tục. Nhưng tôi không ngờ rằng, sau một lúc ngây người, cô ấy lại quay sang ngôi mộ của tôi và tát một cái, tất cả là tại anh. Sớm biết thế thì đã không lấy anh rồi, đồ bội bạc. Tôi chớp mắt, từ từ quay đầu sang một bên, ánh mắt cầu cứu dừng lại trên cây tre vô tội gần đó. Này, cô ấy đang đau lòng, không biết nói gì thêm với đại tỷ, thế nào lại lôi chuyện cưới tôi ra đây. Chương 202, ly biệt và đoàn tụ. Lúc này, tôi cười khổ, thậm chí còn cảm nhận được cây tre đó đang nhìn tôi với vẻ chán nản, như muốn nói, cậu hỏi tôi thì biết hỏi ai đây. Từ giờ trở đi, tôi sẽ không tìm anh nữa, đồ đàn ông thối, đồ bội bạc, đồ khốn, kẻ vô dụng, đồ ngốc. Anh cũng đừng hòng tìm được tôi. Cả đời này anh cũng không gặp lại tôi đâu. Ừ. Nói xong hai câu đó, tôi thấy tâm trạng Hồ Khuynh Khuynh lại trùng xuống. Cô ấy ôm mặt, lẩm bẩm một mình. Dù anh có tìm được tôi cũng sẽ giết anh, báo thù cho đại tỷ. Tôi thầm nghĩ, cô chờ đã, những biệt danh vừa nãy tôi không thèm chấp, nhưng chuyện giết tôi báo thù cho đại tỷ là quá đáng rồi. Ngay cả khi chúng ta không xảy ra xích mích, thì Bạch Tiêu cũng sẽ gây khó dễ cho nhà họ Hồ mà. Đại tỷ cô bị Bạch Tiêu hại chết thì liên quan gì đến tôi? Hả? Liên quan gì đến tôi? Khi tôi còn đang cạn lời, cô ấy lại bắt đầu, dù tôi không giết anh cũng đừng mong chạm vào người công chúa này dù chỉ một chút. Sau câu này, cả khu rừng tre lại rơi vào im lặng rất lâu. Cuối cùng, như thể sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, cô ấy nói thêm một câu, nhưng dù có để anh chạm vào, tôi cũng sẽ không đối xử tốt với anh như trước nữa. Tôi ngẩn người, trong lòng tự hỏi rốt cuộc có nên đến gặp cô ấy không. Trong vài phút ngắn ngủi, tôi hoàn toàn không thể hiểu được cô ấy nghĩ gì. Đây có phải lỗi của tôi vì đầu óc chậm chạp không? Dĩ nhiên là không. Với mớ chuyện này, đem đi làm bài nghe tiếng chung cho người nước ngoài, chắc họ tự sát cả trăm lần mất. Cho dù đối xử tốt với anh thì sao chứ, anh cũng đâu tốt với tôi. Hai, đại tỷ, hu hu, em nhớ chị quá. Xong rồi, vòng vo một hồi, cô ấy lại quay về khóc lóc trước bia mộ của đại tỷ mình. Lần này là thật khóc, khóc đến đau lòng, khóc đến mức khiến tôi thấy tê cả người. Tôi nghĩ, hay là bước tới ôm cô ấy một cái, vừa tạo bất ngờ vừa nói rằng đại tỷ cô ấy vẫn còn sống, tiện thể an ủi cô ấy. Nhưng tôi quá hiểu tính cách của cô ấy, nếu là trước đây không biết gì, chắc chắn tôi sẽ bước ra. Nhưng giờ thì tôi biết kết quả có thể là một trận đòn như tử rồi. Anh em hiện giờ toàn thân đầy thương tích, không chịu nổi cú đấm nhỏ của cô ấy, nên lặng lẽ rời khỏi rừng trúc, đi xuống núi phía sau. Tốt nhất là đợi cô ấy hạ núi, gặp Hồ Khuynh Tuyết rồi tính tiếp, khi hết giận, mọi chuyện đều dễ nói. Rất nhanh, tôi đã đến trước sân nhà họ Hồ. Có một ngôi nhà khá lớn mở cửa, đi đến cửa, tôi phát hiện đây là phòng khách. Bên trong chỉ thấy Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Đình đang rưng rưng nước mắt. Đừng khóc nữa, nhị muội, những người hầu cũng có gia đình. Họ sợ bị chúng ta liên lụy là chuyện bình thường. Hơn nữa, chúng ta đâu phải trẻ con nữa, không cần người hầu chăm sóc, còn có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Nhưng quản gia Chu đã mang đi tất cả tiền bạc mà nhà chúng ta có. Muội từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. À, tôi hiểu rồi, sao nhà họ Hồ lại trở nên vắng vẻ như vậy? Thì ra người hầu sợ hãi bỏ đi, còn mang theo tài sản của họ. Tên quản gia này gan thật, chẳng lẽ không sợ cửu thiên kiếp thuận lợi vượt kiếp rồi quay về xé xác ông ta sao? Chuyện này, Hồ Khuynh Tuyết nghe vậy cũng cuống lên, còn lương thực thì sao? Họ không mang hết lương thực đi chứ? Tất cả đều mang đi rồi, ngay khi chị vừa bị nhà họ Bạch đưa đi, họ đã biến thành một lũ thổ phỉ, còn muốn động tay động chân với muội và Khuynh Khuynh. Nếu không phải muội dẫn Khuynh Khuynh trốn ra sau núi, có khi chúng ta cũng bị bắt đem bán rồi. Thật uổng công nhà họ Hồ đối xử tốt với bọn họ. Hồ Khuynh Đình ngồi phịch xuống ghế, những giọt nước mắt ấm ức lặng lẽ lăn dài trên gò má. Đại tỷ, chị đừng chỉ khóc chứ, bây giờ lương thực không còn, tiền cũng mất, ba chúng ta sống sao đây? Hồ Khuynh Đình quả thật chỉ cúi đầu khóc, rất lâu sau mới lên tiếng, người nhà họ Bạch cũng đã đi rồi, chúng ta có thể đến đó tìm thử. Tuy nhiên, điều khiến tôi bất ngờ là Hồ Khuynh Đình, người mà tôi vẫn cho là kẻ thực dụng ham tiền, lại thể hiện một khía cạnh khác trong lúc này. Khi nhắc đến nhà họ Bạch, cô kiên quyết không muốn nhận một hạt gạo, một mẩu cám của họ. Cô còn nói rằng người nhà họ Bạch có tâm địa xấu xa, ăn đồ của họ sẽ đau bụng đến hỏng ruột. Khi cô nói những lời này, tôi đặc biệt nhìn quanh phòng. Nếu Bạch Thi Hàn ở đây, không biết cô ấy sẽ đối diện với họ thế nào. Nhưng tôi không thấy Bạch Thi Hàn đâu. Cô ấy thân thể đang yếu, lẽ ra phải nghỉ ngơi ở đây mới đúng. Là bị Hồ Khuynh Tuyết sắp xếp vào phòng rồi, hay là đi vệ sinh? Tôi cảm thấy không đúng, linh cảm mách bảo có gì đó sai lầm. Thế là tôi trực tiếp bước vào trong, mỉm cười với hai chị em, đại tỷ, nhị tỷ. Thấy tôi vào, Hồ Khuynh Tuyết vội lau nước mắt. Hồ Khuynh Đình thì lườm tôi một cái, chậc chậc, khách quý đến rồi. Tôi còn tưởng anh học được bản lĩnh lớn, không để mắt đến Khuynh Khuynh nhà tôi nữa chứ. Nhị tỷ lại đùa rồi, tôi gượng cười, đưa mắt nhìn quanh, phải rồi, tiểu thư Bạch đâu rồi? Hồ Khuynh Tuyết cúi đầu đầy áy náy, cô ấy đi rồi, tôi cũng không giữ được. Đã đến tận đây mà vẫn nhớ nhung người ta, thật là không biết xấu hổ. Hồ Khuynh Đình chu môi, nói như trách móc, nhưng vẻ mặt lại dễ thương, giống như đang đùa. Tôi thở dài, chuẩn bị xoay người đi tìm, chắc chắn là cô ấy cảm thấy có lỗi vì hành động của cha và anh trai mình, nên ngại đến nhà họ Hồ. Nhưng Hồ Khuynh Đình liền nói, dù anh có đưa cô ấy về, cô ấy ở nhà tôi cũng sẽ rất không thoải mái. Tôi hiểu cô gái nhà họ Bạch đó, nội tâm rất yếu đuối. Thay vì để cô ấy sống ở đây trong nước mắt, chi bằng để cô ấy tự mình tĩnh dưỡng còn hơn. Tôi cúi đầu, chìm trong suy nghĩ, những lời của Hồ Khuynh Đình tuy không dễ nghe, nhưng ngẫm lại cũng có lý. Đặt mình vào vị trí đó mà nghĩ, chắc chắn sẽ rất đau khổ. Dù cô ấy và Bạch Tiêu không đứng cùng một phía, nhưng đó cũng là cha ruột của cô. Khi nhìn thấy cảnh khốn khó của nhà họ Hồ hôm nay, mà nguyên nhân lại đến từ chính gia tộc Bạch gia của mình. Với tính cách của Bạch Thi Hàm, đừng nói là ngày ngày khóc lóc, tôi thậm chí nghĩ rằng cô ấy có thể sẽ chọn cách tự vẫn để chuộc tội thay cha và anh trai mình. Điều này không phải là lời nói suông, mà bởi vì cô ấy quá lương thiện và yếu đuối. Nhưng giờ vết thương còn chưa lành, một mình cô ấy có thể đi đâu, về tỉnh thành chăng? Trong phút chốc, sống mũi tôi cay cay, nhìn ra màn đêm đã buông ngoài cửa, lòng rối bời, không biết phải làm gì. Khi tôi còn đang bối rối, bỗng nghe thấy tiếng bước chân từ sân sau vọng lại. Biết là Hồ Khuynh Khuynh đã trở về, tôi vội vàng tìm cách lẩn trốn, sau đó chạy thẳng lên lầu. Đại tỷ, trước khi cô ấy nguôi giận, chị đừng nói tôi ở đây nhé. Hồ Khuynh Tuyết khẽ đáp, ừm. Trên lầu có mấy gian phòng ngủ, tôi liếc qua một lượt mà không biết phòng nào là của Hồ Khuynh Khuynh. Cuối cùng, tôi chọn bừa một gian, rồi vào phòng núp như một con rùa rụt đầu. Không lâu sau, Hồ Khuynh Khuynh bước vào nhà. Từ trên lầu, tôi có thể nghe rõ giọng cô ấy đầy ngạc nhiên, dường như không thể tin rằng Hồ Khuynh Tuyết lại đang đứng trước mặt mình. Xen lẫn trong tiếng khóc và niềm vui sướng, tôi dựa vào cửa sổ, không kìm được mà khẽ mỉm cười. Thì ra chỉ cần nghe thấy giọng cô ấy, với tôi, cũng đã là một niềm hạnh phúc. Chỉ tiếc rằng, chuyện của Bạch Thi Hàm vẫn khiến lòng tôi không thể yên ổn. Theo những gì tôi hiểu về cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ không quay lại Bạch gia. Lúc này, rất có thể cô ấy đã lên đường trở về tỉnh thành, vừa đi vừa khóc. Về vấn đề an toàn thì tôi không lo lắng, bởi nơi này là nơi cô ấy đã sống từ nhỏ, con đường dẫn ra thế giới bên ngoài cũng là con đường quen thuộc từ bé đến lớn. Thở dài một hơi, thực ra cô ấy còn độc lập hơn tôi, không cần phải lo lắng quá nhiều. Chỉ là, giờ đây cô ấy hoàn toàn trở thành một cô nhi, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ tràn ngập những khó khăn và đau khổ. Đợi khi tôi trở về tỉnh thành, tôi nhất định sẽ tìm cô ấy. Lúc đó sẽ cố gắng thuyết phục Hồ Khuynh Khuynh, để cả hai người cùng tôi ra ngoài thử sức với thế giới. Lúc này, bên dưới nhà, Hồ Khuynh Khuynh đã bình tĩnh lại. Ba chị em nói cười vui vẻ một lúc, rồi câu chuyện lại xoay quanh vấn đề tài sản của gia đình bị mất. Nhưng Hồ Khuynh Tuyết là người thông minh, không muốn em gái mình lo lắng nên đã nhanh chóng đổi chủ đề. Đừng nói chuyện này nữa. À đúng rồi, Tam muội, thử đoán xem ai về cùng ta nào. Ai vậy? Người đàn ông mà em ngày đêm mong nhớ ấy. Anh ta đang ở trên lầu đó, mau đi đi. Á, là Vệ Thanh sao? Ừ, thật, thật ạ. Vệ Thanh thực sự đến tìm em rồi. Ha ha, lừa em làm gì? Chắc là anh ta mệt quá nên đang ngủ trên lầu. Em đừng đứng ngẩn người nữa, lên mà xem đi. Em, đợi chút, để em sửa soạn một chút đã. Hì hì. Ô, còn muốn sửa soạn nữa kìa. Trước đây là ai lớn tiếng nói sẽ không thèm để ý đến anh ta nữa nhỉ? Giờ vừa nghe mùi của người ta thôi, nhìn em phấn khởi chưa kìa. Câu này là của Hồ Khuynh Đình nói. Ai, ai nói em phấn khởi chứ? Cứ để chị nói sao thì nói. Bây giờ em lên đó đánh chết anh ta cho xem. Trong lòng tôi thầm nghĩ, Hồ Khuynh Đình đáng ghét này, ngoài việc thêm dầu vào lửa thì chẳng làm được gì khác hay sao? Hồi tưởng lại những lần trước bị Hồ Khuynh Khuynh nhéo tai, bấm cánh tay đau điếng, tôi thực sự có chút sợ hãi. Ngay khi nghe thấy tiếng bước chân dồn dập chạy lên cầu thang, theo phản xạ, tôi lập tức chạy ra khỏi phòng, định men theo hành lang chạy đến cuối rồi nhảy xuống trốn trước đã. Nhưng tôi chưa kịp chạy được mấy bước thì phía sau đã vang lên giọng nói đầy phấn khích và vui mừng của Hồ Khuynh Khuynh, Vệ Thanh. Chân tôi khựng lại, đành phải quay đầu lại với vẻ mặt cười cợt, nói: "He he, nương tử về rồi." Khi quay đầu lại, tôi mới thấy trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hồ Khuynh Khuynh tràn đầy sự vui mừng và phấn khởi. Nụ cười ngọt ngào trên môi cô ấy khiến người ta nhìn mà tan chảy. Thế này thì không giống kiểu định xử lý tôi chút nào nhỉ. Hai tầng cầu thang ngắn ngủi này dường như đã khiến cô ấy kiệt sức. Thế nhưng, cô ấy vẫn cố gắng không để lộ dáng vẻ đang thở hổn hển. Khoảnh khắc đó như thể thời gian và không gian đều ngưng đọng. Tôi chỉ nhìn thấy lồng ngực cô ấy đang phập phồng mạnh, đôi mắt ngấn lệ long lanh ánh nước, nhìn tôi đầy kích động, kèm theo một nụ cười đáng yêu. Lúc này, nụ cười trên mặt tôi dần dần đông cứng lại. Trong lòng không khỏi tự vấn, đến mức này rồi, tại sao khi nhìn thấy tôi, cô ấy vẫn không kìm được mà vui đến vậy? Hồi tưởng lại trước kia, tôi cảm thấy dường như mình chẳng đối xử tốt với cô ấy chút nào. Vệ Thanh, là tôi đây mà, hi hi. Cô ấy khẽ nghiêng đầu, cười e thẹn rồi chạy nhào về phía tôi, lao thẳng vào vòng tay tôi. Hi hi, tôi biết mà, tôi biết anh nhất định sẽ đến tìm tôi. Tôi ôm chặt cô ấy, trong lòng thoáng dấy lên chút áy náy, hỏi nhỏ. Ra ngoài làm gì mà giờ này mới về? Tôi chơi ở sau núi, hi hi. Lúc đó tôi đã có linh cảm là anh sẽ đến tìm tôi rồi. Trong vòng tay tôi, cô ấy không chịu yên, hưng phấn đến mức nhảy nhót không ngừng. Ồ, linh cảm của cô chuẩn thật đấy, tôi mỉm cười đáp. Thế nhưng, ngay sau khi nghe câu nói này của tôi, cô ấy đột nhiên khựng lại trong vòng tay tôi. Tiếng cười và cả hơi thở cũng dần nhỏ lại, nhỏ dần, cho đến khi hoàn toàn yên lặng. Khoảnh khắc đó, dường như tôi biến thành một kẻ điếc, không nghe thấy bất cứ âm thanh nào trên thế gian này. Chúng tôi ôm nhau trong hành lang không mấy rộng rãi, cảm nhận hạnh phúc khi được ôm người mình yêu thương, thậm chí chẳng muốn nhúc nhích dù chỉ một chút. Không biết từ lúc nào, ngực tôi bị thấm ướt bởi một thứ chất lỏng ấm nóng. Cảm giác này khiến tôi bừng tỉnh khỏi mộng tưởng đẹp đẽ vừa rồi, thì ra, cô ấy đang khóc. Chương 203, giấc mơ trong mơ. Sao lại khóc? Tôi định đẩy cô ấy ra để nhìn mặt cô ấy, nhưng cô ấy lại cố bám chặt lấy tôi, không chịu buông. Có lẽ cô ấy không muốn tôi thấy dáng vẻ đang khóc của mình. Được rồi, đừng khóc nữa. Bây giờ Bạch Tiêu và Bạch Hoa sống chết không rõ, chúng ta đã an toàn rồi. Còn nữa, sau này ngoan một chút, đừng có chạy lung tung nữa, làm tôi phải lùng sục khắp nơi. Từ nay trở đi, chúng ta sẽ sống tốt, tôi sẽ cố gắng để cô được hạnh phúc, được không? Tôi vừa nói vừa xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cô ấy. Khi nói những lời này, trong lòng tôi có hơi chột dạ. Rõ ràng là tôi đã khiến cô ấy tức giận mà bỏ đi, giờ lại nói như thể cô ấy tự ý chạy loạn. Khụ khụ, nói dối để che mắt cô ấy thôi. Nhưng nếu cô ấy phản ứng kịp, liệu tôi có ăn một trận đòn không? May mà tôi hiểu rất rõ cô ấy. Ở tình huống này, trí thông minh của cô ấy chắc chắn không ở trạng thái tốt nhất. Quả nhiên, cô ấy vừa khóc, vừa ngoan ngoãn ừm một tiếng trong vòng tay tôi. Đúng rồi, đừng khóc nữa, tôi còn đang bị thương đây, toàn bộ bị nước mắt cô làm ướt hết rồi, tôi cười nói. Từ lúc gặp tôi, cô ấy tràn ngập sự phấn khích và vui mừng, nào để ý đến băng gạc trên người tôi. Nghe tôi nói thế, cô lập tức giãy khỏi vòng tay tôi, nghiêm túc nhìn tôi từ đầu đến chân. Vệ Thanh, trên người anh làm sao thế này, sao lại nhiều vết thương thế? Cô không kịp lau nước mắt, đôi tay nhỏ run rẩy nhẹ nhàng chạm vào từng chỗ bị thương của tôi. Chỉ là va chạm nhỏ với hai ông già nhà họ Bạch, lúc đó bất cẩn bị ám toán thôi, tôi vẫn cần giữ chút thể diện. Vừa nghe tôi nói vậy, đôi môi nhỏ của cô ấy bĩu ra, rồi bật khóc, hu hu, có đau không, để em xem nào. Không đau, chỉ là vết thương nhỏ thôi, không tin thì nhìn đây. Tôi ngay lập tức thực hiện vài động tác khoe cơ bắp cực ngầu, suýt nữa thì làm đau nội thương, nhưng bề ngoài vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ. Nhờ mấy động tác khoe khoang đó, cô ấy dần ngừng khóc, vừa thút thít vừa nói, không đau là tốt. Vệ Thanh, thế anh có đói bụng không? Em đi nấu gì đó cho anh ăn nhé. Không muốn ăn, bụng tôi no lắm rồi. Tôi nghĩ bụng, nhà cô đã hết sạch lương thực, giờ mà đi nấu ăn chỉ làm mọi người thêm buồn. Không được, anh phải ăn. Cô lau khô nước mắt, em còn phải nấu canh sườn cho anh, bồi bổ thật tốt. Không cần đâu, Khuynh Khuynh, anh khỏe lắm rồi. Tôi thực sự chỉ muốn cô ấy không chìm trong nỗi buồn vì mất hết lương thực, nhưng cô hoàn toàn không nghe. Giây tiếp theo, cô liền nhéo tai tôi, kéo thẳng xuống tầng dưới, đừng có làm ra vẻ mạnh mẽ. Anh không dưỡng thương tử tế, làm sao em xuống tay đánh anh được hả? Hứ, còn dám coi em là đồ ngốc, nợ vẫn chưa tính với anh đâu. Ê, nhẹ thôi, đau, đau, đau mà. Đau chết anh luôn đi, còn dám lăng nhăng với phụ nữ khác nữa không? Tôi nghẹn lời ngay tại chỗ, đúng là phụ nữ, một giống loài dễ thay đổi. Tôi tự trách mình sao lại ngu ngốc đến vậy, cứ cố làm vẻ mạnh mẽ. Nếu giả vờ đáng thương, có phải cô ấy chỉ lo lắng cho tôi thôi không? Bị kéo xuống tầng dưới, ngay trước mặt Hồ Khuynh Tuyết và Hồ Khuynh Đình, tôi mất mặt hoàn toàn. Tam muội, người ta toàn thân đầy thương tích, sao em có thể đối xử với anh ấy như vậy? Hồ Khuynh Tuyết liếc Hồ Khuynh Khuynh một cái. Xem ra Hồ Khuynh Khuynh rất sợ Hồ Khuynh Tuyết, lập tức buông tay, xoa xoa ngón tay của mình, bĩu môi, ai bảo anh ta làm em giận? Hứ, nhéo hay lắm, đàn ông chẳng có ai tốt cả. Hồ Khuynh Đình nói, còn làm mặt quỷ với tôi, đúng là dậu đổ bìm leo. Được rồi đấy, Hồ Khuynh Tuyết liếc Hồ Khuynh Đình một cái, sau đó đứng dậy, đi đến chỗ chúng tôi. Cô nhìn qua vết thương trên người tôi, rồi bất lực liếc Hồ Khuynh Khuynh, em cũng thật là. Anh ấy bôi thuốc không hiệu quả rồi, em đỡ anh ấy nghỉ ngơi đi, chị sẽ ra hiệu thuốc tìm loại tốt hơn, lát nữa nhớ thay thuốc cho anh ấy đấy. Hồ Khuynh Khuynh gật đầu, mỉm cười ngoan ngoãn, nhưng ngay khi Hồ Khuynh Tuyết vừa đi, cô lập tức lườm tôi, tự ngồi sang một bên đi, bản công chúa phải đi nấu cơm rồi. Nấu cơm cái gì? Chẳng phải đã nói nhà hết sạch đồ ăn rồi sao? Hồ Khuynh Đình chen vào. Hồ Khuynh Khuynh chẳng bận tâm, vừa mặc tạp dề vừa đi ra ngoài, tôi có thể ra ao bắt cá mà. Hơn nữa, trong vườn vẫn còn rau mà. Tôi không nhịn được mà mỉm cười. Thực ra, trong mắt tôi, Hồ Khuynh Khuynh luôn mang đến hai loại cảm giác trái ngược. Ngoài tính nhỏ mọn, hay khóc lóc, vô lý làm càn, cô ấy còn là một nữ cường nhân thực thụ. Ngày trước, khi cô ấy đến nhà tôi đã nhận ra điều đó. Nhà tôi nghèo đến mức chẳng còn gì ra hồn, vậy mà qua sự sắp xếp khéo léo của cô ấy, cả nhà vẫn có thể no bụng. Đúng rồi, Tam muội, ta đi với em. Hồ Khuynh Đình bật dậy từ ghế sofa, liếc tôi một cái rồi chạy theo em gái. Không phải tôi không muốn ra ngoài xem, chỉ là sợ Khuynh Khuynh vẫn còn tức giận, lại lấy tôi ra làm trò cười, nên đành ngồi yên trong phòng khách mà nghĩ ngợi lung tung. Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà cha vợ tương lai, nhưng điều khiến tôi kinh ngạc không phải là sự giàu có của gia đình này, mà là bầu không khí sinh hoạt giữa ba chị em. Cảm giác thật hoàn hảo, ba chị em sinh ba nhưng lại có cá tính hoàn toàn khác nhau. Đại tỷ thì chín chắn, điềm đạm, biết quản lý gia đình, nhị tỷ. Tôi nghĩ mãi mà ngoài việc cô ấy có vẻ gào rú là chính thì không tìm ra điểm đặc biệt nào khác. Thôi, bỏ qua đoạn này, còn Tam muội là người tinh nghịch nhất, nhưng cũng chăm chỉ nhất. Ba chị em này sống với nhau không hề xảy ra những tranh giành hay xung đột lộn xộn, tính cách đã quyết định điều đó. Hai cô em luôn nghe lời đại tỷ, còn hai người chị thì hết mực thương yêu cô em út. Riêng nhị tỷ thì đúng là người may mắn nhất, chẳng cần làm gì mà vẫn được ăn ngon mặc đẹp. Tất nhiên, việc dạy dỗ trong gia đình của Cửu Thiên Kiếp cũng đóng vai trò quan trọng, phải nói là tôi vô cùng khâm phục ông. Dù gia tộc này và địa vị của họ đủ sức đè bẹp bất cứ nhà nào khác, nhưng so với những cậu ấm cô chiêu nhà giàu khác bên ngoài, kẻ thì hung hăng ngang ngược, kẻ lại kiêu căng hợm hĩnh, thì ba chị em nhà họ Hồ lại vô cùng giản dị, thân thiện, chẳng hề có chút kiêu kỳ nào. Ngồi trong phòng một lát, tôi lấy điện thoại ra và thử nhấn giữ nút nguồn. Không ngờ nó vẫn còn pin, chỉ tiếc là ở đây không có tín hiệu. Nhàn rỗi cũng chẳng biết làm gì, tôi soạn một tin nhắn gửi cho Lý Các Phương, nhờ anh ấy xem Bạch Thi Hàm đã về tỉnh thành chưa. Nếu gặp cô ấy, thì giúp tôi mượn 3.000 tệ đưa cho cô ấy, sau này tôi về tỉnh thành sẽ trả lại. Bạch Thi Hàm là người đối xử tốt với tất cả mọi người, nhưng lại chẳng hề tốt với chính mình. Điều này làm tôi rất đau đầu. Tôi đoán số tiền 10.000 tệ mà trước đó tôi đưa cho cô ấy, chắc chắn cô ấy vẫn chưa dùng đến, mà chỉ cất đi giúp tôi. Còn về tin nhắn này, tôi biết không có tín hiệu thì sẽ không gửi được, nhưng cũng thử vận may. Biết đâu khi điện thoại bắt được tín hiệu, nó sẽ tự động gửi đi. Dù sao, ở khu núi này cũng không phải hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài, chắc chắn có vài nơi vẫn có sóng. Sau đó, tôi chẳng còn việc gì để làm. Hồ Khuynh Tuyết mang nhiều thuốc đến, nhưng có lẽ không tiện ở lại phòng khách với tôi nên đã chạy vào bếp xem hai em gái. Nhàn rỗi chẳng biết làm gì, tôi nhắm mắt lại và lơ mơ ngủ thiếp đi. Có lẽ do quá mệt, tôi ngủ rất nhanh. Trong giấc ngủ, tôi rơi vào một trạng thái kỳ lạ. Tôi mơ, nhưng cảnh trong mơ lại giống hệt với thực tại. Tôi vẫn là mình, đang ngủ trong phòng khách nhà họ Hồ. Trong mơ, tôi không hoàn toàn ngủ say mà vẫn cười trộm, khóe miệng còn chảy nước dãi, nghĩ vẩn vơ về những chuyện sắp xảy ra trong tương lai. Đây đúng thật là một giấc mơ trong mơ. Điều kỳ lạ là, những gì tôi mơ đến không phải là tương lai xa xôi. Chỉ một lát nữa thôi, Khuynh Khuynh sẽ đến thay thuốc cho tôi. Người tôi bẩn thỉu như thế này, chắc chắn cô ấy sẽ phải tắm rửa cho tôi trước khi thay thuốc, đúng không? Dù Khuynh Khuynh luôn chăm sóc tôi rất chu đáo, nhưng chuyện tắm rửa cho tôi thì, trong hoàn cảnh bình thường, chỉ có thể xuất hiện trong mơ. Lần này chắc là tôi gặp may rồi. Trên lầu chỉ có 3 phòng ngủ, với một khuôn viên lớn thế này, lại vừa xảy ra một sự kiện trọng đại, liệu họ có thể sắp xếp cho tôi ngủ ở một căn phòng khách nào đó ở tòa nhà khác không? Hồ Khuynh Khuynh không thể nào nhẫn tâm đến mức ấy. Cô ấy hẳn sẽ không để tôi ngủ trên ghế sofa đâu, đúng không? Tấm lòng của cô ấy tốt như thế mà, chắc chắn không đời nào. Lại càng không thể để tôi sang phòng của đại tỷ hay nhị tỷ mà ngủ. Nên tối nay, tôi sẽ ngủ chung phòng với cô ấy. Tuyệt vời. Dù chỉ là một giấc mơ trong mơ, nhưng tôi cảm thấy nó thật vô cùng. Tuy nhiên, giấc mơ đẹp chẳng kéo dài. Rất nhanh sau đó, tôi cảm nhận được tai mình bị ai đó nhéo mạnh, kèm theo giọng nói của Hồ Khuynh Khuynh. Hay quá ha, Vệ Thanh, anh lại đang mơ thấy cô gái nào thế hả? Chương 204, đi đâu đây? Tam muội, người ta đang ngủ, muội đừng làm ầm lên, thật là, bên cạnh vang lên giọng của Hồ Khuynh Tuyết. Nhưng mà, nhìn này, anh ấy còn chảy cả nước miếng mà. Ai bảo muội rằng chảy nước miếng là mơ thấy người con gái khác hả? Đúng là đồ nhỏ nhen. Nghe Hồ Khuynh Tuyết nói vậy, Hồ Khuynh Khuynh mới chịu buông tai tôi ra. Muội chỉ đùa thôi mà, đâu có nhỏ nhen đâu. Lúc đó, tôi len lén mở mắt. Trên bàn, có một nồi canh cá bốc hơi nghi ngút, Hồ Khuynh Tuyết đang chăm chú khuấy nồi, nêm nếm gia vị. Hồ Khuynh Khuynh thì cầm đũa, mỗi lần gắp đều lựa chọn rất kỹ, chọn xong còn thổi cho nguội bớt rồi mới bỏ vào bát đặt bên cạnh tôi. Còn Hồ Khuynh Đình đã sớm ngồi ăn ngon lành, không ai là rảnh rỗi cả. Đại tỷ biết muội thích đùa, nhưng nhìn đi, người ta bị thương đầy mình, đang cần nghỉ ngơi, sao muội lại cứ thích nhéo tai người ta như thế? Đại tỷ nói bao nhiêu lần rồi, con gái phải dịu dàng, đừng có suốt ngày như một con hổ cái thế kia, nhìn xem ra thể thống gì chứ? Hồ Khuynh Tuyết nghiêm túc giáo huấn Hồ Khuynh Khuynh. Hồ Khuynh Khuynh nghe vậy liền bĩu môi, ấm ức nhìn sang Hồ Khuynh Đình. Nhị tỷ, tỷ nhìn đại tỷ kìa, Vệ Thanh mới đến bao lâu mà đã vì anh ấy mà trách mắng muội rồi. không trách muội đâu, không trách muội đâu, nếu có trách thì trách người nhà muội dẻo miệng quá thôi. Một tiếng đại tỷ, hai tiếng đại tỷ, nói đến nỗi làm rung động cả trái tim đại tỷ rồi còn gì, hi hi. Hồ Khuynh Đình cười trêu. Tỷ, Hồ Khuynh Đình, Hồ Khuynh Tuyết nhíu mày, với tay lấy cây chổi lông gà bên cạnh ghế sofa. Nhưng Hồ Khuynh Đình dường như đã quen với chiêu này, liền nhanh nhẹn bưng một bát thức ăn, le lưỡi chạy ra ngoài. Phải nói, Hồ Khuynh Tuyết cũng có lúc dễ thương. Nhìn Hồ Khuynh Đình chạy xa rồi, cô ấy quay lại, nhẹ nhàng đập cây chổi lên người Hồ Khuynh Khuynh. Cười cái gì mà cười? Hồ Khuynh Khuynh bật cười hi hi, khiến tôi thở phào nhẹ nhõm. Vừa tỉnh ngủ, đầu óc tôi còn chưa tỉnh táo hẳn, suýt nữa tưởng hai người họ thật sự sắp cãi nhau. Tôi vươn vai, giả vờ mới thức dậy. Hồ Khuynh Khuynh thấy tôi tỉnh, vội đặt đũa xuống, ngồi bên cạnh đỡ lấy tôi. Dậy rồi à, Vệ Thanh, nãy giờ có làm anh thức không? Thế nào, trên người còn đau không? Tôi đáp rằng không đau, chỉ là tò mò thứ gì mà thơm đến mức làm tôi tỉnh giấc. Hồ Khuynh Khuynh thuộc kiểu người dễ hài lòng, chỉ cần biết chút kỹ năng nịnh nọt, cô ấy có thể quên sạch mọi phiền muộn, thay vào đó là nụ cười ngọt ngào như tẩm mật ong. Quả nhiên, nghe tôi nói vậy, cô ấy lập tức vui như trẻ con, khúc khích cười. Đây là canh cá tôi nấu cho anh đấy, thơm không? Cô nấu à? À, thế thì không lạ rồi. Tôi buông một câu bâng quơ. Thấy nụ cười trên mặt cô ấy sắp biến mất, tôi liền vội bổ sung. Đồ ăn cô nấu lúc nào cũng thơm thế, tôi quen rồi. Cô ấy lườm tôi một cái, nhưng ngay lập tức lại ngượng ngùng chu môi, đồ Vệ Thanh đáng ghét, chỉ giỏi nịnh nọt. Nói vậy thôi, nhưng cô đã cầm đũa lên, chuẩn bị tự tay đút tôi ăn. Đây chính là lợi ích của việc làm cô ấy vui. Tuy nhiên, vì Hồ Khuynh Tuyết đang ở bên cạnh, tôi không muốn người khác nghĩ chúng tôi trẻ con, bèn nói, để anh tự ăn, tay anh đâu có bị thương. Không, em muốn đút cho anh. Nói xong, cô mỉm cười tinh nghịch, cầm một miếng cá lớn đưa đến miệng tôi. Không còn cách nào khác, tôi đành ngoan ngoãn há miệng. Miếng cá đầu tiên trôi xuống bụng, tôi vội giơ ngón tay cái khen ngợi. Lập tức, Hồ Khuynh Khuynh cười rạng rỡ, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, không ngừng mỉm cười. Nhìn cô hết lần này đến lần khác cẩn thận chọn những miếng cá to nhất từ trong nồi, rồi thổi nguội trước khi đút cho tôi. Từng cử chỉ ân cần tỉ mỉ của cô khiến nụ cười trên mặt tôi dần nhạt đi, thay vào đó là cảm giác day dứt trong lòng. Lúc này, trong tâm trí tôi như có tiếng nói vang lên, Vệ Thanh à, Vệ Thanh, anh có tài đức gì mà được một công chúa của Thanh Khâu coi anh là tất cả, đôi mắt chỉ chứa đựng hình bóng anh. Những ngày tháng về sau, anh có nỡ lòng nào làm cô ấy thất vọng nữa không? Thấy sắc mặt tôi trầm xuống, cô tưởng cá không ngon, liền vội vàng gắp một miếng nếm thử. Rồi đôi mắt tròn xoe, gương mặt đầy lo lắng nhìn tôi, sao thế, Vệ Thanh, anh thấy không ngon à? Hành động tự mình nếm thử của cô càng khiến tôi xúc động hơn. Điều đó chứng tỏ từ lúc nấu cá đến lúc đút cho tôi, cô chưa từng nỡ ăn một miếng nào. Tôi thầm thở dài, lúc nãy, khi Hồ Khuynh Tuyết nêm gia vị, cô đã nếm thử. Hồ Khuynh Đình thì ăn từ sớm rồi, chỉ có cô cứ miệt mài chọn miếng cá to nhất, thổi nguội rồi đút cho tôi. Bừng tỉnh, tôi vội nói, chính vì quá ngon nên anh nghĩ cả đời chưa từng được ăn món cá nào ngon thế này. Ha ha, bỗng dưng anh muốn cố gắng hơn nữa. Muốn cố gắng gì mà cố gắng, trước hết phải dưỡng thương đã. Yên tâm, chờ em về thành phố, em sẽ đi tìm việc. Có em ở đây, anh nhất định không phải chịu đói. Cô nở nụ cười lanh lợi. Đúng đấy, Khuynh Khuynh không nói thì chị cũng quên mất. Vệ Thanh, anh ở nhà họ Bạch chắc chắn đã đắc tội không ít người, tốt nhất đừng quay lại những chỗ trước kia. Lúc này, Hồ Khuynh Tuyết lo lắng lên tiếng. Ừ, đại tỷ nói đúng, tôi cúi đầu suy nghĩ, nhưng trước khi phụ vương các em quay về, ở đây cũng không thể tiếp tục ở lại. Thực tế, hiện tại người nguy hiểm nhất không phải là tôi. Tôi chỉ cần đối mặt với kẻ thù cũ ở Đông Bắc, đó là nhà họ Hồ. Những kẻ ở nhà họ Bạch mà tôi đắc tội, dù muốn gây khó dễ, cũng sẽ e ngại đại sư huynh, nên chưa dám hành động ngay. Còn ba chị em Hồ Khuynh Tuyết, vốn là công chúa Thanh Khâu mà biết bao kẻ ác nhòm ngó. Sau sự việc ở nhà họ Bạch, tin tức về việc họ yếu đuối, không có khả năng tự vệ đã lan ra ngoài. Dù là kẻ thù hay bọn ác nhân, chắc chắn sẽ đến đây gây rắc rối. Nói đến đây, ngay cả Hồ Khuynh Khuynh cũng trở nên ủ rũ, khuôn mặt đầy tủi thân, chỉ tiếc là phụ vương không ở đây, những người đó thật đáng ghét. Chuyện này cứ để anh quyết định, sáng mai chúng ta thu dọn đồ đạc rồi rời đi, tìm một nơi không ai tìm thấy để trốn, chờ phụ vương quay về. Đúng lúc đó, giọng Hồ Khuynh Đình vang lên từ cửa. Nhưng chúng ta đi đâu? Hồ Khuynh Tuyết cúi đầu nói, hai giọt nước mắt lăn dài trên má. Đến nhà ngoại được không? Hồ Khuynh Đình bất ngờ hỏi. Bà ngoại sẽ không nhận nuôi chúng ta đâu, bà ấy vốn dĩ chưa bao giờ thừa nhận chúng ta cả, Hồ Khuynh Khuynh nói với vẻ buồn bã. Tôi không ngờ rằng họ lại có bà ngoại, không, chính xác hơn là không ngờ bà ngoại của họ vẫn còn sống. Nếu bà còn sống, thì phía sau chắc hẳn vẫn còn nhiều họ hàng. Nhưng chuyện lớn như thế xảy ra với nhà họ Hồ, vậy mà chẳng có một ai đến giúp đỡ. Điều đó cho thấy Hồ Khuynh Khuynh nói đúng, dù có bà ngoại, thì tình cảm cũng không được thừa nhận. Đại tỷ, nhị tỷ, nếu các chị tin lời tôi, ngày mai cứ đi cùng tôi và Khuynh Khuynh. Yên tâm đi, tôi đã có kế hoạch sẵn và đảm bảo sự an toàn cho mọi người. Tôi mỉm cười nhẹ. Ở thành phố đông người, ẩn nấp sẽ dễ dàng hơn, nên các chị không cần quá lo lắng. Nghe tôi nói vậy, Hồ Khuynh Đình lập tức đảo mắt, cất giọng châm chọc. Hừm, anh muốn sống chung với ba chị em chúng tôi, liệu thân thể anh có chịu nổi không đấy? Chương 205, Hồ sinh tử tất có tình. Ba vạch đen lập tức hiện trên trán tôi, suýt nữa thì ngất xỉu. Trời đất, Hồ Khuynh Đình làm sao có thể nói những lời đùa cợt như vậy trước mặt đại tỷ và Khuynh Khuynh. Ai không biết chắc còn tưởng giữa tôi và cô ấy có chuyện gì khuất tất. Hồ Khuynh Tuyết cũng hơi ngượng ngùng, liếc nhìn nét mặt tôi trước khi quay lại nghiêm giọng trách mắng Hồ Khuynh Đình, "Đình Đình, em càng ngày càng..." Nhưng còn chưa kịp nói hết câu, Hồ Khuynh Đình đã trừng mắt nhìn chị mình, "Càng ngày càng thế nào? Các người chỉ biết suy nghĩ lung tung thôi. Ý em là, ba chúng ta đều là Hồ Tiên, còn anh ấy chỉ là người phàm, ngày nào cũng ở cùng liệu anh ta có chịu được không?" Lời giải thích này, rõ ràng là cố ý, chắc chắn cố ý mà. Nghe Hồ Khuynh Đình nói vậy, mặt Hồ Khuynh Tuyết lập tức đỏ bừng, cúi đầu lúng túng, không nói thêm được gì. Hồ Khuynh Khuynh thì chỉ biết thở dài bất lực, chẳng nói chẳng rằng. Hừ, đúng là cả đám suy nghĩ không trong sáng, lúc nào cũng nghĩ những chuyện đâu đâu. Hồ Khuynh Đình đảo mắt, vén tóc rồi đi thẳng vào bếp. Chờ cô ấy đi khuất, Hồ Khuynh Khuynh mới nghiêm túc nhìn tôi, "Đúng đó, Vệ Thanh, nhị tỷ nói cũng không phải là không có lý đâu. Chuyện đó nhị tỷ lo xa quá rồi, tôi giờ đã có đạo thể hộ thân, tình huống mà nhị tỷ nói chỉ xảy ra với người bình thường thôi." Tôi trả lời chắc nịch. "Thật chứ?" Cô ấy vẫn có chút lo lắng. Tôi gật đầu xác nhận, khiến Hồ Khuynh Khuynh yên tâm hơn. Cô quay sang Hồ Khuynh Tuyết, "Đại tỷ, vậy cứ nghe lời Vệ Thanh đi, ngày mai chúng ta cùng đi nhé." Tôi, Hồ Khuynh Tuyết có vẻ ngại ngùng, "Vẫn là không cần đâu." "Ôi dào, đi với chúng em đi mà, quyết định vậy đi." "Đại tỷ, em thật sự không muốn chị em mình lại gặp chuyện gì bất trắc nữa. Chỉ khi có chị ở bên, em mới cảm thấy an tâm được." Hồ Khuynh Khuynh kéo tay Hồ Khuynh Tuyết, vừa nói vừa lắc lắc làm nũng. Cuối cùng, Hồ Khuynh Tuyết không thể từ chối, đành miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Nhưng tôi có thể thấy rõ, ngoài chuyện ngại làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi, chuyện tôi từng nhận nhầm cô ấy khi còn ở nhà họ Bạch cũng là lý do chính khiến cô không muốn đi cùng. Sau bữa ăn, Hồ Khuynh Tuyết sắp xếp cho hai em gái dọn dẹp ở tòa nhà khác, bao gồm cả việc rửa bát, lau dọn. Còn tôi là người thoải mái nhất, chỉ nằm dài trên ghế sofa nghỉ ngơi. Khoảng 10 giờ rưỡi tối, trời đã rất khuya, bên ngoài, từ xa xa đã có thể nghe thấy tiếng hú, tiếng gào của thú rừng. Cảm giác nằm trên sofa cũng không an toàn lắm, cứ như bất cứ lúc nào cũng có thể có một con thú hoang xông vào cửa. Mãi đến khi cả ba chị em dọn dẹp xong nhà bếp, quay trở lại phòng khách, đóng cửa cài then cẩn thận, tôi mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Không phải tôi nhát gan, mà là ở nhà họ Bạch, tôi đã cạn kiệt sức lực, thêm vào đó còn bị thương nặng, hiện tại cơ thể đang ở trạng thái âm thịnh dương suy. Trong trạng thái này, không chỉ thể lực, sự gan dạ mà ngay cả những chức năng cơ thể ít được chú ý như thị giác hay khứu giác cũng yếu hơn hẳn bình thường. Do trong tòa nhà này chỉ có một phòng tắm, ba người bọn họ chỉ có thể lần lượt đi tắm. Sau khi Hồ Khuynh Đình vào trước, tôi liền nói với Hồ Khuynh Khuynh, "Nửa đêm rồi, từng người tắm thế này thì tốn bao nhiêu thời gian? Hay lát nữa hai ta cùng tắm đi, tiết kiệm được khối thời gian." Và rồi, tôi liền bị bạo lực gia đình, bị cô ấy nhéo mạnh một cái vào cánh tay, kèm theo một câu hỏi. "Vậy theo anh nói, sao không gọi nhị tỷ mở cửa, bốn chúng ta cùng tắm một lượt cho tiện?" Nếu cô đã nghĩ thế thì tôi cũng chịu thôi. Các cô gái nổi tiếng là tắm rất lâu, Hồ Khuynh Tuyết tắm xong thì cũng đã là 1 giờ sáng, còn Hồ Khuynh Khuynh là người cuối cùng vào phòng tắm. Lúc này tôi rơi vào một tình thế vô cùng khó xử. Sau khi tắm xong, Hồ Khuynh Đình mặc chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng manh đầy khiêu gợi, nằm bò ra ghế sofa ngay cạnh tôi để đọc sách. Hồ Khuynh Tuyết sau khi tắm xong cũng mặc một bộ đồ ngủ khá hở hang, nhưng cô ấy lập tức cảm thấy ngượng. Vừa ra khỏi phòng tắm đã lấy tay che ngực và đi thẳng lên lầu, còn quay lại dặn tôi nhớ ngủ sớm. Lúc đầu, có Hồ Khuynh Khuynh ngồi bên cạnh tôi thì còn đỡ. Nhưng khi cô ấy vào phòng tắm, Hồ Khuynh Tuyết lại lên lầu, trong phòng khách chỉ còn lại tôi và Hồ Khuynh Đình. Chỉ cần mở mắt ra, đập vào mắt tôi là, "Nói thế này nhé, chiếc váy ngủ của cô ấy hở đến mức những chỗ trẻ con không nên xem cũng lộ ra gần một nửa." Tôi dù gì cũng là một người đàn ông bình thường, nhìn thấy những thứ trắng trẻo, căng đầy đó, không thể tránh khỏi có phản ứng. Lúc đó, tôi ngồi trên ghế mà cảm giác như ngồi trên đống kim trông. Lên lầu thì không ổn, vì họ chưa sắp xếp chỗ ngủ cho tôi, lỡ bước nhầm vào phòng Hồ Khuynh Tuyết thì tiêu đời. Ngồi lại đây thì Hồ Khuynh Đình chẳng những thản nhiên như không, mà còn cố tình uốn éo, rõ ràng là đang trêu chọc tôi. Tìm Hồ Khuynh Khuynh thì càng không thể, chắc chắn sẽ bị ăn một trận bạo lực gia đình. Nhìn tôi càng lúc càng bồn chồn, Hồ Khuynh Đình còn cố tình liếc tôi một cái đầy mê hoặc, sau đó làm bộ nghiêm túc, chớp chớp mắt. "Muội phu, anh làm sao thế? Chỗ nào không thoải mái à?" Tôi thầm nghĩ, nơi nào cũng không thoải mái, nhưng không đáp lại cô ấy. Thấy tôi không trả lời, cô ấy bĩu môi, lại tiếp tục đọc sách, đầu thì cố tình nghiêng qua nghiêng lại. Ép tôi chỉ còn cách ngẩng đầu nhìn lên trần nhà. Dù sao cô ấy đang ở ngay bên cạnh, nếu nhìn thẳng phía trước, ánh mắt tôi cũng chẳng thể tránh đi đâu được, còn nếu quay hẳn sang một bên thì lại trông như một tên ngốc. Trần nhà trở thành lựa chọn duy nhất của tôi. Không hiểu sao, khi ngẩng đầu nhìn trần nhà, tôi lại vô tình để lộ tật xấu nuốt nước bọt. "Anh bị đau họng à?" Hồ Khuynh Đình lại hỏi tôi. Tôi lắc đầu. "Thế tại sao anh cứ nuốt nước bọt liên tục thế kia? Yết hầu không chịu nghỉ ngơi được à?" Cô ấy giả vờ ngây thơ hỏi. Tôi nuốt một ngụm nước bọt, dứt khoát coi như cô ấy không tồn tại. Cô ấy cũng chẳng để tâm, tiếp tục nằm đọc sách cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm dừng lại. Lúc đó, cô ấy gấp sách lại, nhẹ nhàng lật người ngồi dậy, đi về phía cầu thang. Trước khi lên lầu, cô ấy buông một câu nhẹ nhàng. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người đàn ông diễn sâu như thế, tôi muốn xem anh diễn được bao lâu. Nói xong, cô ấy thả quyển sách xuống trước mặt tôi một cách lạnh lùng. Trên bìa sách có một dòng chữ: 4 giờ sáng, trên ban công, dám không? Tôi hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên cầu thang, bắt gặp cô ấy vẫn đang đậy nắp bút, mỉm cười đầy quyến rũ với tôi. Tôi chợt rùng mình, người phụ nữ này đúng là hết thuốc chữa, không thể lý giải nổi. Vội vàng xé trang giấy đã viết, tôi xé nát nó thành từng mảnh và ném vào thùng rác. Nếu để Hồ Khuynh Khuynh phát hiện ra, thì không biết sẽ xấu hổ đến mức nào. Dù đã xé trang giấy, tôi vẫn cảm thấy căng thẳng, tim đập thình thịch không ngừng. Tôi nghĩ bụng, thế này không ổn chút nào, nhất định phải tìm cách loại bỏ hoàn toàn những nguy cơ tiềm tàng. Có lẽ sẽ có người hỏi, nếu Hồ Khuynh Đình đã có thể lố bịch đến mức quyến rũ cả em rể, thì tại sao không dạy dỗ cô ấy một bài học để thay đổi tính cách này? Nếu là tôi của ngày trước, có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy. Nhưng giờ thì không, vấn đề này sâu xa hơn thế. Nó liên quan đến một quan niệm dân gian đã tồn tại qua hàng ngàn năm, hồ sinh tử tất hữu tinh, cáo sinh con ắt có tinh. Trong dân gian, phụ nữ quyến rũ đàn ông thường bị gọi là hồ ly tinh. Đây không phải là một cụm từ chửi rủa tùy tiện, mà là sự tích lũy qua truyền thống lâu đời. Tinh ở đây chính là hồ ly tinh, một bản năng bẩm sinh của loài hồ ly, thích quyến rũ đàn ông, hoặc là sự quyến rũ tự nhiên đầy mê hoặc. Nếu không phải vì điều này, thì ngay từ khi ở Phong Nguyệt Tửu Lầu, tôi đã xử lý cô ấy rồi. Nhưng tôi đã nhẫn nhịn, một phần vì cô ấy là chị của Hồ Khuynh Khuynh, con gái ruột của Cửu Thiên Kiếp, một phần vì tôi, với tư cách là người tu đạo, vẫn cố gắng bao dung bản tính thiên bẩm ấy. Tuy nhiên, bao dung mãi cũng không phải là cách lâu dài. Tôi xoa cằm, nghĩ đến một giải pháp khá tốt, nhanh chóng tìm cho cô ấy một mối hôn sự. Nhưng vấn đề là, chọn ai? Người cùng tộc thì tôi không quen ai, còn người ngoài lại không thể là người bình thường. Ồ, đúng rồi, thằng nhóc Trần Bắc Kiếm chẳng phải đang muốn thoát kiếp độc thân sao? Cậu ta có thân thể đạo gia hộ thân, hơn nữa tính cách lại cũng rất hợp với Hồ Khuynh Đình, hai người này đúng là một đôi trời sinh. Khi tôi đang mải suy nghĩ, cửa phòng tắm bỗng mở ra, giọng Hồ Khuynh Khuynh vang lên. Vệ Thanh, mau vào đây, em giúp anh tắm. Chương 206, không được chạy. Nghe vậy, tôi vui mừng không kể xiết, nhưng khi đứng dậy, nhìn xuống thấy chỗ đó của mình có phần hơi thái quá, tôi lập tức chùn bước, ngay lúc ấy, tôi tự tát mình một cái. Vệ Thanh, anh không thể cố gắng chút sao? Nếu cứ thế mà bước vào, chẳng phải Hồ Khuynh Khuynh sẽ nghĩ anh vừa ở ngoài có ý gì với Hồ Khuynh Đình à? Vệ Thanh, anh bị điếc rồi sao? Hồ Khuynh Khuynh rục gắt. Đây, anh đến ngay. Tôi đành cắn răng, bước vào phòng tắm. Nhưng nhìn lều trại dựng lên ở quần, tôi vẫn thấy có chút quá đáng. Đừng trách tôi cũng là đàn ông bình thường, tu đạo chứ không tu Phật. Chỉ riêng câu nói trong sách của Hồ Khuynh Đình vừa rồi, đổi lại là ai mà không có phản ứng. Tôi thậm chí còn muốn gọi cô ấy là Gia Gia. Chuyện này chỉ có đàn ông mới hiểu, còn với phụ nữ, họ không thể nào hiểu nổi vì sao tôi không có hứng thú với sự quyến rũ của Hồ Khuynh Đình, mà cơ thể lại có phản ứng rõ ràng như vậy. Nghe thật giả tạo, đúng không? Nhưng tôi dám chắc, chuyện này không phải như thế. Mà nếu bảo tôi đưa ra một lời giải thích hợp lý, tôi cũng chịu. Khuynh Khuynh, trên người anh băng bó đầy thế này, liệu có tắm được không? Hay để hôm khác, tôi cố gắng nói nghiêm túc qua cửa phòng tắm. Không được, thuốc mỡ nhà em hiệu quả lắm, tối nay thay thuốc, ngày mai anh sẽ đỡ nhiều. Nếu còn cầu nhau nữa, em bóp chết anh luôn. Hồ Khuynh Khuynh chống tay lên hông, đứng ngay cửa, trừng mắt nhìn tôi. Ba chị em nhà họ Hồ mặc đồ ngủ giống hệt nhau, mà trời ạ, khi tôi vừa mới kìm nén được cảm xúc, lại nhìn thấy làn da trắng nõn nà, đôi chân dài thon thả của Hồ Khuynh Khuynh, lửa trong lòng lại bùng lên không kiểm soát được. May mà cô ấy không nhìn xuống dưới, chỉ lườm tôi một cái rồi bắt đầu xả nước nóng vào bồn tắm. Thôi thì, mặt dày thì được hưởng thụ, đây là tư tưởng truyền thống mà đàn ông ở quê tôi luôn tự hào. Tôi bước vào phòng tắm ấm áp, nhân lúc Hồ Khuynh Khuynh đang cúi xuống lau bồn tắm, tôi nhịn đau, nhanh chóng cởi áo khoác và quần rồi nhảy thẳng vào bồn. Anh, Hồ Khuynh Khuynh sững sờ trước hành động nhanh như chớp của tôi, đôi mắt chớp chớp nhìn tôi, anh vội gì chứ? Thì buồn ngủ quá, muốn tranh thủ đi ngủ thôi mà, tôi cười gượng đáp. Vậy mà cũng nhảy vào bồn tắm thế này, không thấy vết thương trên người đau à? Cô ấy lại chớp mắt hỏi. Hả, nếu cô ấy không nhắc, tôi còn chẳng nhận ra. Nhưng vừa nghe cô nói xong, cảm giác đau nhói như dao cứa lập tức bùng lên khắp cơ thể. Toàn thân đau rát, khiến tôi nhăn nhó, nhưng vẫn cố cứng miệng, tôi nghĩ, ngâm nước nóng sẽ thoải mái hơn. Đúng là đồ ngốc, Hồ Khuynh Khuynh vừa kìm cười vừa liếc tôi với vẻ bất lực. Hàng mi dài khẽ động, ánh mắt cô ấy càng thêm quyến rũ, trong chớp mắt, ánh mắt tôi bất giác bị hút xuống ngực cô ấy. Cô gái này phản ứng rất nhanh, vừa nhận ra ánh nhìn của tôi, cô lập tức dùng tay che lấy ngực, bĩu môi nói, không được nhìn, nhắm mắt lại ngay. Tôi yếu ớt đáp, ồ, rồi ngoan ngoãn nhắm mắt. Không được mở mắt đâu nhé, nếu không tôi sẽ không giúp anh tắm nữa, cô ấy lặp lại với vẻ nghiêm túc. Lúc đầu tôi khá thoải mái, nhưng nghe lời cô nói, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác vừa lo lắng vừa mong chờ, thật sự không dám mở mắt ra mà trộm nhìn. Trong lúc đó, cô ấy cứ bận rộn làm gì đó. Nghe tiếng động thì có vẻ đang thêm nước nóng vào bồn, tiện tay dọn dẹp luôn phòng tắm. Nhưng với tôi, quá trình này dài đằng đẵng, vừa hồi hộp vừa căng thẳng. Có những lúc tôi không hiểu nổi chính mình, rõ ràng ban nãy mong cô ấy sẽ giúp tôi tắm, thậm chí còn hy vọng có thể xảy ra điều gì đó đặc biệt. Nhưng khi thật sự nằm đây, Trước mặt cô ấy, tôi lại cảm thấy một niềm vui và sự mãn nguyện khó tả. Những cảm giác này hoàn toàn lấn át những suy nghĩ không đúng mực lúc trước. Thì ra, khi một người đàn ông thực sự yêu một cô gái, điều anh ta mong muốn không phải chỉ là cơ thể cô ấy. Chỉ cần nghe giọng cô ấy, tâm trạng anh ta đã tự nhiên tốt hơn. Chỉ cần cô ấy ở bên cạnh, trong lòng liền trỗi dậy nỗi sợ mất cô, một cảm giác lo lắng đến kỳ lạ. Cảm giác này thật sự khó diễn tả, mà có lẽ cũng không cần diễn tả. Rơi vào lưới tình là thế, ngay cả khi đang trong cuộc, người ta cũng khó mà hiểu hết được. Căn phòng tắm dần trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng nước chảy vào bồn, Hồ Khuynh Khuynh không còn động đậy nữa. Tôi suy nghĩ hồi lâu, lén hé mắt nhìn một chút, phát hiện cô ấy đang đứng trước mặt tôi, tay che ngực, chăm chú kiểm tra nhiệt độ nước. Khuôn mặt cô ấy không có nụ cười, trông rất nghiêm túc, nhưng lại đỏ ửng. Cô ấy phát hiện tôi đang trộm nhìn, nhưng không trách mắng. Ngược lại, cô cúi đầu, nhỏ giọng hỏi tôi, "Vệ Thanh, nói thật đi, có phải anh rất đau không?" "Tạm ổn thôi mà." Tôi mỉm cười nhẹ, nhận ra cô ấy đang lo lắng cho những vết thương của tôi. "Ổn cái gì mà ổn, chỉ giỏi giả vờ mạnh mẽ." Cô ấy hơi giận, nhìn tôi trách móc, "Sau này không được đánh nhau với ai nữa, nghe chưa?" "Tôi đâu có muốn đánh nhau, đó là bất đắc dĩ thôi mà," tôi giải thích. Nghe tôi nói vậy, dường như cô ấy cũng không tìm được lời nào để phản bác, cuối cùng chỉ trừng mắt lườm tôi một cái, đầy vẻ bực dọc. "Ngồi dậy, bà đây tháo băng cho anh." Tôi vội vàng ngồi dậy nghe lời, vì cô ấy bình thường rất ít khi xưng bà đây. Một khi đã dùng từ này, thì tôi phải cẩn thận. Chỉ cần làm cô ấy phật lòng một chút, khả năng cao sẽ bị véo đau điếng. "Anh nhìn anh xem, vết thương sâu thế này," giọng cô ấy nghẹn ngào, như sắp khóc. "Nhỡ đâu chúng tim thì anh còn, nói đến đây, cô ấy không thể nói tiếp được nữa. Khi cô ấy tháo băng, tôi cảm nhận cơn đau nhói đến thấu tim. Nhưng trong khoảnh khắc này, tôi không sao nói đùa được, vì nước mắt cô ấy đã rơi xuống vai tôi. "Thật sự ghét anh đến chết đi được, từ nhỏ đến lớn chẳng bao giờ khiến người ta bớt lo. Mỗi lần tôi không ở bên cạnh anh đều gặp chuyện." Cô ấy vừa giận vừa đau lòng, bắt đầu cằn nhằn. "Không nghiêm trọng đến vậy đâu," tôi cố nhếch mép cười, muốn làm cô ấy vui lên. "Anh im miệng, không nghiêm trọng mới lạ," cô ấy ấm ức trách móc. "Hồi nhỏ, tôi chẳng dám về thăm nhà, mỗi lần nhớ đại tỷ, nhị tỷ, nhớ phụ vương, tôi chỉ dám tưởng tượng từ xa. Ai mà chẳng là con cái, nhưng chỉ riêng anh là làm tôi chẳng thể yên tâm. Tôi vừa rời đi chưa đầy một ngày, quay lại đã thấy anh sống dở chết dở. Anh bảo tôi dám về thăm nhà không? Tôi cứ nghĩ anh lớn lên rồi sẽ khác, nhưng chẳng thay đổi chút nào. Học được bao nhiêu bản lĩnh, ai mà chẳng nghĩ anh có thể tự mình gây dựng sự nghiệp. Kết quả thì sao? Tôi vừa rời xa anh mấy ngày, gặp lại đã thành thế này rồi. Đồ đàn ông đáng ghét, kiếp sau tôi chẳng thèm gặp lại anh nữa. Tôi cứ lặng lẽ nghe cô ấy trách móc, nghe mãi, trong lòng tôi cũng dấy lên cảm giác khó chịu. Đúng vậy, cô ấy không nói thì tôi không để ý, nhưng giờ mới nhận ra. Vì sao khi có cô ấy ở bên, mọi chuyện của tôi đều thuận buồm xuôi gió, nhưng chỉ cần cô ấy rời đi, tôi làm gì cũng xui xẻo. Chẳng lẽ đây là số phận? Nước mắt của cô ấy rơi xuống vết thương của tôi, nhưng cơn đau dường như đã tê liệt. Tôi khẽ quay đầu nhìn gương mặt cô ấy, hình bóng cô gái nhỏ nhí nhảnh, tinh nghịch ngày nào giờ đây dường như đã biến mất. Thay vào đó là một đại tỷ đang đau lòng đến mức khiến người khác cũng xót xa. Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt cô ấy, cười gượng đầy áy náy. Thật ra tôi muốn nói vài lời xin lỗi, nhưng nghĩ lại cuộc đời mình, không cha không mẹ, không vận may, không tài cán. Phụ nữ nào gặp tôi chẳng khổ, nói nhiều hơn nữa, chỉ khiến tôi thấy mình càng thêm có lỗi. Tôi chỉ biết cúi đầu đầy hổ thẹn, nâng gương mặt cô ấy lên, nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Cô ấy lại càng khóc nức nở hơn, như thể tôi đã làm tổn thương cô rất nhiều. Tôi không ngốc, tôi hiểu cô ấy. Hẳn là cô ấy đang nhớ lại những tháng ngày từ nhỏ đã phải lo lắng cho tôi, dành bao tâm huyết để bảo vệ tôi. Nhưng rồi lại mang cảm giác rằng người đàn ông cô ấy dốc lòng gìn giữ, bất cứ lúc nào cũng có thể chạy theo một cô gái khác. Tôi hiểu cô ấy cũng hiểu tôi, nhưng với tư cách một cô gái, có những điều cô ấy vẫn không thể dễ dàng chấp nhận. Hai chúng tôi cứ nhìn nhau, không nói lời nào. Bầu không khí tĩnh lặng quanh chúng tôi ngày càng dày đặc, như thể không ai có thể quấy rầy. Cuối cùng, chúng tôi hôn nhau. Lần này, cô ấy không chỉ không từ chối tôi, mà còn như muốn buông lỏng, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Trong phút mơ hồ, tôi chỉ nhớ mình kéo cô ấy vào bồn tắm. Cô ấy không hề lo lắng rằng chiếc váy ngủ của mình sẽ bị ướt, cũng chẳng phản kháng chút nào. Tôi có thể thề rằng trong suốt quá trình đó, tôi hoàn toàn ngơ ngác, mà cô ấy thậm chí còn ngơ ngác hơn tôi. Mãi cho đến khi tôi không hài lòng với việc chỉ hôn nhau, đôi tay bắt đầu không an phận, cô ấy mới phản ứng lại, đẩy tôi ra rồi vội vàng bỏ ra khỏi phòng. "Khuynh Khuynh, anh..." Thật ra, tôi cảm thấy cực kỳ xấu hổ, căng thẳng không chịu nổi. "Nhưng..." "Anh cái gì mà anh..." Cô lau miệng, lườm tôi một cái, rồi chu môi, bĩu môi đầy bất mãn, đứng lên, thay băng đi. "Thôi được, tôi đành phải làm theo." Chỉ trong vài phút, cô đã bôi thuốc mỡ mới lên người tôi và tỉ mỉ băng bó lại vết thương bằng băng gạc sạch. Trong suốt quá trình ấy, trên người tôi chỉ còn mỗi chiếc quần lót, mà nó còn bị một sức mạnh kỳ lạ nào đó làm cho dựng lên. Cô giả vờ như không thấy gì, băng bó xong liền muốn chạy đi. Đương nhiên, tôi không thể để cô chạy thoát dễ dàng như vậy, lập tức từ phía sau ôm chặt cô lại. "Chạy cái gì chứ? Anh là phu quân của em là thê tử của anh, đêm nay anh không tin là. Khó khăn lắm tôi mới nói ra được một câu mạnh mẽ như vậy. Tưởng đâu sẽ bị cô ấy đánh cho một trận, nhưng bất ngờ là cô không hề đánh tôi. Chỉ thấy khuôn mặt cô đỏ bừng, liên tục cố gắng gỡ tay tôi ra. Thấy cô không phản kháng quá mạnh, tôi nghĩ chắc ổn rồi, thế là tiếp tục triển khai chiêu cũ. Vệ Thanh, đừng thế mà. Không, anh cứ thế đấy. Đợi chút, nếu để đại tỷ và nhị tỷ nghe thấy thì không hay đâu. Anh buông ra trước, lên tầng đi, lên tầng được không? Cô nài nỉ, giọng vừa nhỏ vừa khẩn thiết, không dám nói lớn, nhưng lại không thể thoát ra, trông cô lúc này thật đáng thương. À, thật ngại quá, lúc nãy tôi lỡ dùng một chút chú hóa độ, tôi thể là không cố ý đâu. Nghe cô nói vậy, tôi liền buông tay. Cô lườm tôi, vẻ mặt xấu hổ, Lý Nhí, đồ đàn ông xấu xa. Chưa để tôi nói gì, cô lại tiếp, mặc áo vào đi, phòng trong cùng trên tầng nhé. Nói xong, cô che mặt, vội vã chạy lên lầu, nước từ váy ngủ nhỏ giọt trên đường đi. Tôi bất giác đùa thầm trong bụng, thế này thì tiện rồi, lát nữa cứ theo dấu nước mà tìm, khỏi lo xông nhầm vào phòng của đại tỷ hay nhị tỷ. Chương 207, cô ấy muốn rời đi. Cơ thể trong trắng mà tôi giữ gìn suốt mười mấy năm qua, đêm nay cuối cùng cũng sắp nói lời chia tay, nghĩ đến mà thấy có chút luyến tiếc. Thậm chí tôi còn không kịp mặc áo, cứ thế cởi trần chạy thẳng lên tầng 2, nhanh như một cơn gió. Ở gần ban công phía trước có hai phòng ngủ, chắc là của Hồ Khuynh Đình và Hồ Khuynh Tuyết. Một phòng vẫn sáng đèn, tôi lập tức bước chậm lại, rón rén trên đầu ngón chân, sợ làm kinh động hai người họ, phá hỏng chuyện tốt. Đi thêm một đoạn là một hành lang nhỏ, cuối hành lang chính là phòng của Hồ Khuynh Khuynh. Nhưng khi vừa đến trước cửa phòng cô ấy, tôi sững lại. Cửa đóng chặt, trước cửa đặt sẵn một chiếc chăn. Cảnh này khiến tôi có linh cảm chẳng lành chút nào. Tôi nhẹ nhàng gõ cửa, gọi, "Khuynh Khuynh, mở cửa đi." Giọng của cô vang lên từ sau cánh cửa, "Mở cửa, mở cửa làm gì chứ? Thì để anh vào." Tôi nghĩ thầm, cô gái này đúng là cố tình chơi chiêu. Biết thế trong phòng tắm tôi đã không tha cho cô rồi. "Không," giọng cô rất dịu dàng, nhưng lại như đang do dự, "hay là anh ra ghế sofa ngủ đi, em để chăn sẵn ở ngoài cửa rồi đó." "Đừng đùa nữa, nương tử, chúng ta đã là vợ chồng già rồi, ngủ chung một giường không phải tốt hơn sao? Như vậy tránh để đại tỷ và nhị tỷ hiểu lầm rằng tình cảm chúng ta rạn nứt, đúng không nào?" Tôi vừa nói vừa bật cười bất lực. "Không thèm ngủ chung với anh đâu, vừa nãy anh dùng pháp thuật bắt nạt người ta, quá đáng hết sức." Cô ấy nói với vẻ sợ hãi, rồi tiếp tục trách móc, "Đồ Vệ Thanh đáng ghét, tối nay dám dùng pháp thuật bắt nạt em, tối mai còn không quá đáng hơn nữa sao? Sau này em không thèm để ý đến anh nữa." Tôi thầm nghĩ, chắc là vừa nãy đã dùng sai câu chú độ hóa rồi. Thực ra, với tâm trạng dịu dàng của Khuynh Khuynh khi đó, tôi đã có thừa cơ hội mà không cần dùng đến pháp thuật. Giờ thì hay rồi, làm cô ấy hoảng sợ luôn. Nhưng mà, không nhắc đến sự thật, chẳng lẽ không thể nói một chút về chữ tín sao? Rõ ràng cô ấy đã bảo lên lầu rồi cơ mà. Hai, nghĩ đi nghĩ lại, vịt đã tới miệng sao có thể để bay đi dễ dàng như vậy? Phải tranh thủ thêm lần nữa. Tôi nghiêm túc nói, "Được rồi, anh thề, anh sẽ không làm gì hết, chỉ ngủ thôi. Nếu anh dám bắt nạt em nữa, trời đánh năm lần sét giáng, như vậy được chưa? Chỉ có ma mới tin anh, muốn lừa người ta, mơ đi." "Vậy em nói xem, làm sao em mới tin anh?" "Làm sao cũng không tin được, anh xấu xa, chứ đâu phải một hai lần." Cô ấy trông có vẻ hụt hẫng, rồi nói tiếp, "Đi mà ngủ ở sofa, bản tiểu thư cần nghỉ ngơi." Tôi chỉ biết cười khổ, chà, về khoản lươn lẹo, Hồ Khuynh Khuynh đúng là độc nhất vô nhị trên đời. "Được thôi, cô muốn chơi thế này cũng được, lần sau, tôi sẽ dùng thẳng chú độ hóa xem cô xử lý ra sao." Cuối cùng, tôi đành ôm chăn trong tâm trạng không cam lòng mà đi xuống lầu. Thực ra, ngay từ lúc cô ấy bảo lên lầu, tôi đã dự đoán cô sẽ lật lọng. Dù gì đây cũng là Hồ Khuynh Khuynh, chẳng lẽ tôi không hiểu cô ấy sao? Hóa ra cảm giác muốn mà không được lại là một sự dày vò đến thế. Tối nay tôi lại học thêm một bài học nữa. Nghĩ kỹ mà xem, Hồ Khuynh Khuynh thực sự rất đặc biệt trong cuộc đời tôi. Trước khi tu đạo, tôi chưa từng thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, tâm trí cũng còn non nớt. Khi đó, tôi luôn mang dáng vẻ của một gã lông bông, bất cần đời trước mặt mọi người. Nhưng chỉ riêng Hồ Khuynh Khuynh lại có thể khiến tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ biết nghe lời, không dám có chút tỏ vẻ nào. Sau khi tu đạo, tôi đã thay đổi, trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi lúc, tôi còn cảm thấy những người xung quanh mình chẳng mấy ai hiểu chuyện, không đủ tầm để lọt vào mắt tôi. Điều này thể hiện rõ qua thái độ của tôi khi giao tiếp với mọi người trước và sau khi tu đạo một trời một vực. Thậm chí ngay cả với Bạch Thi Hàm, tôi cũng đã từ một cậu nhóc ngây ngô tôn trọng ân nhân, trở thành một người anh trai chững chạc, muốn bảo vệ cô ấy. Nhưng Hồ Khuynh Khuynh thì sao? Trước mặt cô ấy, tôi luôn như một đứa trẻ không bao giờ lớn, bị cô ấy đùa cợt, xoay mòng mòng trong tay. Điều này thực sự khiến tôi khó hiểu, nói Hồ Khuynh Khuynh có gì đặc biệt ư? Có vẻ cũng không hẳn. Cô ấy chẳng qua chỉ là một cô gái khi ngốc nghếch, khi bướng bỉnh, thích khóc, thích làm nũng, lại hay nổi nóng. Nếu là người khác với tính cách như vậy, chắc chắn chẳng ai thích nổi. Nhưng điều kỳ lạ là ở chỗ, Hồ Khuynh Khuynh lại khiến tôi không hề cảm thấy khó chịu, ngược lại, tôi càng ngày càng thích cô ấy hơn, càng lún sâu vào tình cảm này. Thật kỳ lạ phải không? Cuối cùng, tôi rút ra kết luận, cô ấy chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là khắc tinh do trời cao phái xuống để chế ngự tôi mà thôi. Nằm trên sofa, tôi trằn trọc mãi không ngủ được. Trong đầu toàn là hình ảnh của cô ấy, phải rất lâu sau, tôi mới thiếp đi. Sáng hôm sau, Hồ Khuynh Khuynh vừa nhìn thấy tôi đã tinh nghịch lè lưỡi, cố ý trêu tức tôi. Lúc đó tôi tức đến mức suýt nữa niệm ngay chú độ hóa tại chỗ. Còn Hồ Khuynh Đình, khi nhìn thấy tôi, cô ấy lập tức tặng tôi một cái lườm sắc như dao. Tôi cũng chẳng hiểu cô ấy có ý gì, mà thật ra tôi cũng chẳng buồn quan tâm. Sau khi dọn dẹp đơn giản, ba chị em nhà họ Hồ khóa cửa, rời khỏi nơi mà họ đã lớn lên từ nhỏ để cùng tôi bắt đầu hành trình đến thành phố. Có thể thấy, họ thực sự rất lưu luyến nơi này, nhưng cũng không quá chìm đắm trong sự tiếc nuối. Thay vào đó, ánh mắt họ ánh lên sự mơ hồ về cuộc sống tương lai. Hiện tại, áp lực trên vai tôi đã nặng thêm rất nhiều. Trong tháng đầu tiên, chắc chắn Hồ Khuynh Đình và Hồ Khuynh Tuyết sẽ chưa thể tìm được việc làm, toàn bộ chi phí sinh hoạt đều phải dựa vào tôi. Trên đường đi, tôi cẩn thận tính toán, nếu Lý Các Phương không giúp tôi giải quyết vấn đề nhà ở, thì với số tiền còn lại là 10.000 tệ trong túi, chắc chắn không thể đủ. Chúng tôi không thể tiếp tục làm phiền Trần Tiểu Tuyết và ở lại nhà cô ấy được nữa. Khi đến nơi có tín hiệu điện thoại, tôi bật máy lên. Quả nhiên, tin nhắn tôi gửi đi trước đó may mắn được chuyển đi thành công. Trên điện thoại có cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc từ Lý Các Phương. Trong tin nhắn, anh ấy nói rằng Bạch Thi Hàn sáng nay đã chào tạm biệt Ninh Ninh, nói rằng cô ấy sẽ chuyển trường đến nơi khác. Tôi lập tức nhắn tin hỏi anh ấy, xem Bạch Thi Hàn có nói sẽ chuyển đi đâu không. Lý Các Phương bảo tôi chờ một chút, có lẽ đang gọi điện cho Ninh Ninh để hỏi rõ hơn. Một lúc sau, anh ấy nhắn lại rằng hình như cô ấy chuyển đến vùng Đông Bắc, nhưng không nói rõ là chỗ nào. Nghe tin này, tâm trạng tôi lập tức rơi xuống đáy vực. Thực ra, không phải tôi không muốn gọi cho Bạch Thi Hàn, mà là vì cô ấy đã chặn số của tôi. Ban đầu, tôi không tin nổi, nhưng sau khi thử nhiều cách, tôi xác nhận được đúng là cô ấy đã chặn tôi. Điều này có nghĩa là gì? Cô ấy không muốn liên lạc với tôi nữa sao? Liệu có phải là vì chuyện nhà họ Bạch? Dù Bạch Thi Hàn hầu như không qua lại với Bạch Hoa và Bạch Tiêu, nhưng dù gì họ cũng là người thân của cô ấy. Cô ấy nghĩ đến việc cha và anh trai mình suýt nữa giết chết tôi, cảm thấy áy náy, nên quyết định rời đi chăng? Hay có lẽ, việc gia đình tan vỡ đã khiến cô ấy chịu cú sốc quá lớn, không còn muốn vương vấn bất kỳ điều gì ở nơi này, mà chỉ muốn đến nơi khác để bắt đầu lại. Tôi có linh cảm rằng, Bạch Thi Hàn sau này có lẽ sẽ không còn là cô ấy của ngày trước nữa. Nhưng cụ thể sẽ thay đổi ra sao, tôi cũng không dám chắc. Tóm lại, chuyện này khiến tôi cảm thấy vô cùng nặng nề, đầu óc rối bời. Vì vậy, suốt dọc đường tôi tỏ ra khá lơ đãng. Ngoài chuyện của Bạch Thi Hàn, Lý Các Phương cũng chủ động nhắn cho tôi về vấn đề nhà ở. Anh ấy nói đã sắp xếp xong xuôi, đó là một căn nhà 2 tầng nằm ở vùng ngoại ô thành phố, yên tĩnh và rộng rãi. Anh còn hỏi tôi tình hình bên này thế nào, khi nào sẽ về. Tâm trạng tôi vốn đã lẫn lộn, chẳng muốn trò chuyện thêm, chỉ đáp qua loa rằng trưa nay sẽ đến tỉnh thành, đến nơi sẽ nói sau. Tôi vẫn chưa nghĩ ra được cách nào để sống tiếp trong những ngày tới. Nhìn ba nàng công chúa Thanh Khâu đang ngồi cạnh tôi, ánh mắt thu hút mọi người xung quanh, khiến cả toa tàu cứ như ngừng thở, tôi lại càng cảm thấy bế tắc. Ai nhìn thấy họ cũng như thấy tiên nữ giáng trần, ánh mắt cứ dính chặt không rời. Thử hỏi sau này, làm sao họ có thể sống một cuộc đời bình thường? Đẹp quá cũng không phải là chuyện hay, rất dễ rước lấy rắc rối. Dẫn ba người họ đến thành phố để bắt đầu cuộc sống mới, áp lực đè nặng lên tôi khủng khiếp. Chương 208, ngôi nhà mới. Tuy nhiên, nghĩ đi nghĩ lại, so với những thứ mà tôi sắp phải đối mặt như cuộc sống tương lai, mối hận thù, hay việc giải quyết mối quan hệ giữa Hồ Khuynh Khuynh và Bạch Thi Hàn, thì chút áp lực này có đáng là gì đâu. Có những chuyện giống như ma chướng trong lòng, cứ quấn lấy không buông. Đôi khi, tôi cảm thấy sự xuất hiện của mình trên thế gian này chính là điều bất hạnh lớn nhất, chán ghét hoàn cảnh hiện tại vô cùng. Ban đầu, tôi chỉ muốn yêu Hồ Khuynh Khuynh thật lòng, báo đáp tất cả những gì cô ấy đã dành cho tôi trong kiếp này. Nhưng về sau, tôi thực sự ghen tị với đồng tiền, vì nó làm được điều mà ai cũng yêu thích. Tàu hỏa không ngừng băng qua những đường hầm, còn tôi thì thẫn thờ, mất hồn trong những dòng suy nghĩ, cảm thấy đau khổ và tuyệt vọng trước hoàn cảnh hiện tại. Sau đó, cô ấy tựa đầu vào vai tôi mà ngủ. Chính mùi hương thoang thoảng ấy đã kéo tôi tỉnh dậy khỏi nỗi tuyệt vọng. Tôi nhận ra rằng là chính mình cũng rất tốt rồi. Do tàu bị trễ giờ, đến khi chúng tôi đặt chân tới ga tàu hỏa của thành phố tỉnh Lỵ, đã là 3 giờ chiều. Bốn chúng tôi xách hành lý, bước ra khỏi ga tàu giữa ánh nhìn phức tạp của bao người. Đứng trước cổng ga, mỗi người đều có tâm trạng riêng. Hồ Khuynh Đình thì vui vẻ hết lời khen ngợi thời tiết nơi này thật tuyệt. Hồ Khuynh Tuyết thì lại ngập tràn sự bối rối. Có vẻ như cô ấy rất ít khi đến thành phố lớn, nên trước cảnh tượng người đông như nêm cối, cô ấy tỏ ra sợ hãi. Hồ Khuynh Khuynh thì khá ổn. Sau khi ra ngoài, cô lập tức chăm sóc Hồ Khuynh Tuyết, giúp chị mình xách hành lý, nói chuyện để trấn an, còn tôi thì bị cô bỏ rơi sang một bên. Tâm trạng của tôi thì khỏi phải nói, trước mắt là một đô thị với những tòa nhà chọc trời san sát. Nhưng nhìn khắp nơi, ngoài sự xa lạ ra, chẳng có gì khác. Điều buồn cười là, ngoài nơi đây, tôi chẳng còn nơi nào để đi nữa. Ngôi nhà cũ ở quê chắc sắp đổ nát, mà dân làng thì có lẽ đã nghĩ tôi chết tha hương rồi. Muôn nhà lên đèn, nhưng chẳng có ngọn nào chờ tôi. Ban đầu, tôi định đứng ở góc đường gọi xe, tìm đến chỗ Trần Tiểu Tuyết để nghỉ ngơi một lát. Nhưng không ngờ, điện thoại của Lý Các Phương lại gọi đến. Alo, sư gia, thầy đến chưa? Trời ơi, khó đợi thật đấy. Nhưng đây không phải giọng của Lý Các Phương mà là của Ninh Ninh. Đợi, mấy người đang ở đâu? Tôi vừa nghe điện thoại vừa nhìn xung quanh. He he, sư phụ, bọn con đang ở con hẻm bên cạnh ga tàu đây. Ban nãy đứng ở cửa chính đợi thầy, nhưng bị cảnh sát giao thông phạt mất 150 tệ. Lý Các Phương cười hề hề nói xen vào. Nghe vậy, tôi không nhịn được bật cười, trái tim vốn trống rỗng, Phiêu Dạt bỗng chốc cảm thấy có chút ấm áp, như được soi sáng bởi một tia hy vọng. Tôi nói chúng tôi vừa đến, cứ chạy xe đến cổng ga là được, rồi cúp máy. Chưa đầy 3 phút sau, Lý Các Phương lái một chiếc xe thương mại màu đen, trông rất bề thế, đến trước mặt chúng tôi. Xe vừa dừng lại, cậu ta liền phóng ra khỏi buồng lái, chào hỏi chúng tôi vô cùng nhiệt tình. Hay hay, chào sư phụ, chào sư nương. Chào tôi và Hồ Khuynh Khuynh xong, ánh mắt cậu ta ngay lập tức hướng về phía Hồ Khuynh Tuyết, rồi đứng ngẩn người ra, sau đó, chớp chớp mắt quay sang tôi, hỏi: sư phụ, ai mới là sư nương thế ạ? Ha ha, công tử Lý bị hoa mắt rồi đúng không? Hồ Khuynh Đình cười tủm tỉm nói, đây là chị cả của tôi, trông giống sư nương của anh như đúc, đừng nhầm lẫn đấy nhé. Ồ, tôi hiểu rồi, thì ra là chị gái song sinh của sư nương. Mắt Lý Các Phương mở to, rồi quay sang nhìn tôi, gãi đầu, con thật sự không hiểu nổi luôn. Sao bên cạnh sư phụ lúc nào cũng toàn mỹ nhân thế này? Tôi chỉ biết lắc đầu bất lực, không muốn đáp lại cậu ta. Sư gia ơi, hi hi, con ăn mặc thế này chắc không cần xuống xe đâu nhỉ. Lúc này, Ninh Ninh, đang ngồi ở ghế phụ lái, cũng chào hỏi. Cô bé chắc bị Lý Các Phương kéo đi vội, trên người vẫn còn mặc tạp dề của quán trà sữa. Sao lại không xuống? Mau xuống đây, quỳ lại sư gia ngay. Lý Các Phương lập tức chắp tay sau lưng, nghiêm túc mắng một câu với Ninh Ninh. Tôi thầm nghĩ, cái tên này chắc lại phát bệnh rồi, ở chốn đông người mà cũng bày trò quỳ lại. Tôi liếc anh ta một cái, ý bảo, thôi đi, miễn cho anh đấy. Không nhanh chân lên, lát nữa lại mất thêm 150 nữa bây giờ. Ồ, cũng phải ha, anh ta vừa nói vừa nhanh nhẹn giúp mọi người chuyển hành lý lên xe. Sự nhiệt tình của anh ta khiến tất cả bối rối, không biết nên nói gì. Đây là, đệ tử của cậu sao? Lúc này, Hồ Khuynh Tuyết bước đến trước mặt tôi, ngạc nhiên hỏi. Tôi chưa kịp trả lời thì Hồ Khuynh Đình đã nhanh nhảu đáp thay, đúng vậy đó, đại tỷ. Chị không biết đâu, đệ tử của Vệ Thanh đúng là nhân vật có máu mặt, con nhà giàu có bậc nhất ở tỉnh thành đó. Hồ Khuynh Tuyết chớp chớp mắt, sau đó chỉ ồ một tiếng nhạt nhẽo, tỏ vẻ không mấy quan tâm. Còn Hồ Khuynh Khuynh thì đứng cạnh đó với vẻ mặt đầy áy náy, không nói một lời. Thấy vậy, tôi hỏi cô ấy làm sao, cô cúi đầu, ngượng ngùng thú nhận, trước đây em cứ nghĩ anh Lý Các Phương không phải người tốt. Lúc lên trường tìm anh, em còn tát anh ấy một cái. Giờ thấy anh ấy đối xử tốt với mọi người như vậy, em thật sự hối hận. Ồ, nếu cô ấy không nhắc thì tôi cũng quên mất chuyện đó. Cái tát ấy, đúng là Lý Các Phương bị oan thật. Rất nhanh, hành lý đã được xếp gọn gàng lên xe. Lý Các Phương còn đích thân mở cửa xe cho từng người, rồi đưa cho mỗi người một chai nước, nhiệt tình đến mức khiến ai cũng ngại. Khi xe nổ máy, anh ta cười tít mắt hỏi tôi, sư phụ, có muốn ghé nhà đệ tử uống vài ly trước không, hay là đến thẳng nhà mới của người? Theo con thấy, chỗ đó cũng khá ổn, nếu không lát nữa bảo Ninh Ninh đi mua ít đồ nhắm, thêm vài két bia, chúng ta uống ở nhà mới cho vui, cũng coi như chúc mừng. Hừ, lúc nào cũng sai bảo tôi, Ninh Ninh bĩu môi, mặt đầy vẻ bất mãn. Tôi nói cô đấy, nghịch đồ, sư gia khó khăn lắm mới về, cho cô cơ hội thể hiện mà không chịu sao. Cứ hễ nói chuyện với Ninh Ninh, Lý Các Phương liền đổi trạng thái thành một ông cụ trăm tuổi, xong lại quay sang tôi với nụ cười nhăn nhở, ha ha, đúng không sư phụ? Cứ làm theo ý cậu đi, tôi cảm thấy hơi áy náy trong lòng, nghĩ một chút rồi hỏi, nhà bao nhiêu tiền? Ghi lại cho tôi, sau này kiếm được tiền tôi trả cậu. Ơ kìa, sư phụ nói thế là ý gì? Chúng ta là người một nhà, ai lại nói chuyện sòng phẳng vậy chứ? Anh ta tỏ vẻ không hài lòng, rồi tiếp tục, nhà ở ngoại ô thôi mà, không đắt đâu, khoảng 50 vạn. Đến lúc đó người chỉ cần dạy con thêm vài chiêu bản lĩnh, thế là đủ, he he. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, tôi chỉ biết cười bất lực. Xem ra nếu không dạy cho anh ta một vài bản lĩnh thật sự, tôi khó mà khiến anh ta yên tâm. Nhưng tôi cũng lo ngại, nếu tên này học được chút tài nghệ, lại không kiểm soát được bản thân mà đi gây họa, thì người làm sư phụ như tôi sẽ chẳng yên thân. Suy đi tính lại, tôi nhận ra chuyện này thực ra cũng chẳng có gì to tát. Dù gì anh ta cũng đã học được chút kỹ thuật vẽ bùa, vậy thì dạy thêm cho anh ta thuật phù lục. Vẽ bùa là môn dễ học, ít khả năng gây rắc rối, hơn nữa tiềm năng của nó cũng không tồi. Nhiều cao nhân trong dân gian đã dựa vào thuật phù lục mà trở nên nổi tiếng. Với sự chân thành của anh ta dành cho tôi chắc chắn sẽ dạy dỗ cẩn thận. Còn việc anh ta có thành tài hay không thì phải xem ý chí của anh ta nữa. Dọc đường, có Lý Các Phương làm cây hài trò chuyện, không khí khá vui vẻ. Lần này, anh ta cũng khôn ngoan hơn, không hề nhắc đến chuyện của Bạch Thi Hàn. Mãi đến khi chúng tôi đến nơi, lúc vừa xuống xe, anh ta mới ghé sát tai tôi, thì thầm. Thầy à, vé máy bay tối nay của sư nương đấy. Thầy, tính sao đây? Tôi nhìn Hồ Khuynh Khuynh đang mải ngắm cảnh xung quanh, lập tức ra hiệu cho anh ta im lặng và nhanh chóng dỡ hành lý. Nơi này không tệ, đúng như Lý Các Phương nói, đây là một địa điểm yên tĩnh, không bị ai làm phiền. Có lẽ vì khu vực này vẫn chưa được phát triển. Xung quanh toàn là cây cối, dân cư thưa thớt, hàng xóm gần nhất cũng cách xa tới hơn 20 mét. Còn về căn nhà, không thể nói là lộng lẫy, nhưng cũng được coi là một ngôi nhà kiểu Tây vừa đủ khang trang. Trước nhà có một khoảng sân rất rộng, tuy nhiên, vừa bước qua cổng, trước mắt là một khu vườn hoang vu, trông như đã lâu không có người chăm sóc. Lý Các Phương dường như nhận ra vẻ bất ngờ trên mặt tôi, liền vội vàng giải thích. He he, thầy đừng hiểu lầm, đồ đệ không phải vì ham rẻ mới chọn căn nhà này đâu. Là vì đồ đệ biết thầy thích sự yên tĩnh. Tìm bao nhiêu căn nhà, chỗ thì ồn ào, chỗ thì cũ nát, mấy ngày liền vất vả mới tìm được nơi này. Đệ vừa thấy cái sân này là biết ngay thầy sẽ thích. He he, không cần khen đâu, đây là việc đồ đệ nên làm. Ninh Ninh đứng cạnh đó bĩu môi, gần như mím chặt thành hình mỏ vịt, rồi nói. Thầy giỏi nói dối thật đấy, rõ ràng là vì thầy muốn ở nơi này để tiện học thêm bản lĩnh từ sư gia chứ gì. Con nhóc này, sao lại nhiều chuyện trước mặt sư gia thế hả? Không có quy củ gì cả, Lý Các Phương vội mắng át đi. Tôi cười bất lực. Được rồi, nơi này rất tốt, đúng kiểu tôi muốn. Nói xong, tôi liếc nhìn Hồ Khuynh Khuynh và hai chị em cô ấy. Lúc này, cả ba đang đi khắp khu vườn, bận rộn khám phá mọi ngóc ngách, không để ý đến chúng tôi. Tôi nhân cơ hội nói nhỏ với Lý Các Phương. Chút nữa, cậu tìm cớ giúp tôi ra ngoài. Nếu sư nương muốn đi cùng hoặc ngăn tôi lại, thì cậu nghĩ cách giữ cô ấy ở đây dùng. Lý Các Phương ngay lập tức hiểu ý, che miệng cười gian. Thầy cứ yên tâm, mấy trò kiếm cớ và câu giờ này là sở trường của đồ đệ. À, mà, vé máy bay của sư nương là lúc 7 giờ tối, ở sân bay tỉnh thành. Tôi gật đầu, nhưng ngay khi thấy Hồ Khuynh Khuynh bước tới, liền ra hiệu cho anh ta im lặng. Vệ Thanh, em thấy chỗ này thoải mái thật đấy, không ồn ào như trong thành phố, lại còn có khu vườn lớn nữa. Sau này, em sẽ trồng thật nhiều loại hoa mà anh thích, được không? Hồ Khuynh Khuynh vừa nói vừa xách váy đi đến trước mặt tôi. Khi cười, cô ấy còn nghiêng đầu trông rất ngây ngô. Nụ cười rực rỡ như nắng ấm ấy bất giác chạm vào trái tim tôi. Loại hoa anh thích? Tôi ngẩn người, tôi thích loại hoa nào sao? Đúng rồi, hoa diên vĩ đấy. Lúc nhỏ, anh thích lắm, cứ nơi nào có hoa diên vĩ là anh thích chạy đến chơi mà. Cô ấy vừa nói vừa chống một tay lên hông, tay kia chỉ về phía khu vườn. Ở đó trồng một luống, chỗ này thêm một luống nữa, đến mùa hoa nở, chắc chắn chỗ này sẽ rất đẹp. Tôi cúi đầu, hóa ra loài hoa tôi thích nhất lại là hoa diên vĩ, loài hoa mọc đầy trên núi rừng quê nhà. Có lẽ tôi chưa từng thực sự hiểu thế nào là thích. Sư nương, chẳng lẽ thầy và sư nương có hôn ước từ nhỏ sao? Sao chuyện hồi nhỏ của thầy mà sư nương cũng biết được thế? Lý Các Phương đứng bên cạnh, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Hồ Khuynh Khuynh có chút ngập ngừng, nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi bật cười, để lộ hàm răng trắng muốt. Tất nhiên rồi, tôi và sư phụ anh đã bên nhau hơn 10 năm. Ở đâu có anh ấy, chắc chắn có tôi. He he. Thật ngưỡng mộ quá. Lý Các Phương gật đầu lia lịa, chậc lưỡi, nếu tôi cũng có một người vợ yêu thương tôi như sư nương yêu sư phụ, thì còn gì bằng. Nghe Lý Các Phương nói vậy, Hồ Khuynh Khuynh cười càng tươi, nụ cười hồn nhiên như một đứa trẻ. Vườn hoa lớn như vậy, đâu phải chỉ trồng một loài hoa, trồng thêm vài loài nữa cũng tốt mà. Tôi cười nhạt, nói một câu hướng về Hồ Khuynh Khuynh. Không, em chỉ trồng những gì anh thích thôi. Cô vừa nói vừa nở nụ cười tinh nghịch, nhấc váy chạy sang chỗ khác. Sau khi Hồ Khuynh Khuynh rời đi, Lý Các Phương nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, như muốn hỏi, sư nương đối với thầy tốt thế này, thầy còn định đến sân bay sao? Tôi cúi đầu, cười bất lực. Đi, và nhất định phải đi. Tiễn cô ấy một đoạn đường cũng là tiễn chính mình. Đưa cô ấy đến một thành phố mới, cũng là đưa mình vào một cuộc sống mới. Có lẽ vì không có cha mẹ, hoặc cũng có thể do tôi xuất thân nghèo khó, cảm xúc của tôi luôn rất đơn giản, mắc nợ là mắc nợ, đã rung động là rung động. Chẳng có gì đáng phải che giấu. Ban đầu, tôi không biết nên quyết định thế nào, nhưng lần này Bạch Thi Hàn chặn liên lạc với tôi đã hiểu ý cô ấy. Cô ấy rời đi không phải là rời xa tôi thật sự, mà là vì hạnh phúc của tôi. Bạn có hiểu không, ngay cả khi chặn tôi, chuẩn bị rời xa tôi mãi mãi, cô ấy cũng chỉ nghĩ cho tôi. Tôi thực sự rất biết ơn cô ấy. Món nợ ân tình này, có lẽ cả đời tôi cũng không trả hết. Điều tôi có thể làm, chỉ là tiễn cô ấy một đoạn đường, có lẽ cũng chỉ vậy thôi. Dẫu sao, trước mắt tôi vẫn còn một người yêu tôi hơn, người ấy cần sự trung thành của tôi. Dù thế nào đi nữa, tôi nghĩ đã đến lúc nói không với số phận, sống một lần vì chính mình. Mọi người dừng lại trong khu vườn một lúc, sau đó Lý Các Phương dẫn chúng tôi vào trong xem bố trí ngôi nhà. Phải nói là khá ổn, tầng 1 có một phòng khách lớn, bên cạnh là nhà bếp và nhà vệ sinh, thiết kế theo phong cách biệt thự nhỏ, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng đãng. Tầng 2 thì hơi gọn hơn, ngoài một phòng khách nhỏ ở giữa, toàn bộ còn lại là phòng ngủ. Tôi đến thử, có tất cả 5 phòng ngủ, nhìn thấy điều này, tôi không khỏi cảm kích Lý Các Phương. Phòng không chỉ đủ cho cả nhóm chúng tôi, mà nếu sau này sư phụ hay Trần Bắc Kiếm đến, cũng có chỗ ngủ. Sau khi xem xong, tôi và Lý Các Phương mệt đến mức ngã vật ra sofa, không muốn nhúc nhích. Nhưng các cô gái thì không chịu ngồi yên, nhất là Hồ Khuynh Khuynh. Cô rất hài lòng với ngôi nhà mới, lập tức bắt tay vào dọn dẹp, còn phân công Hồ Khuynh Đình chuẩn bị chăn và đồ dùng sinh hoạt. Hồ Khuynh Đình không chút khách sáo, đi thẳng đến chỗ tôi, chìa tay. Đưa tiền đi, em cần mua đồ. Tôi tự nhiên biến thành cái ví di động, không còn cách nào khác, tôi hỏi cô cần bao nhiêu. Nhưng cô cũng không chắc chắn, liền kéo Hồ Khuynh Khuynh ra tính toán. Cuối cùng, sau khi Hồ Khuynh Khuynh tính toán kỹ lưỡng, tất cả chăn, đệm cho phòng ngủ, cộng thêm nồi niêu xoong chảo trong bếp, vẫn chưa đủ 3.000 tệ. Tôi chuyển cho cô 4.000 tệ, lúc nhìn vào tài khoản ngân hàng, chỉ còn lại hơn 5.000 tệ. Tôi thật sự không biết mình có trụ được đến tháng sau không. Đừng hy vọng gì ở Lý Các Phương. Tên này chẳng có tiền đâu. Rốt cuộc, ai dám giao số tiền lớn cho một người tinh thần có vấn đề cơ chứ? Anh nghĩ căn nhà này thật sự là tiền của Lý Các Phương bỏ ra để mua giúp tôi sao? Anh đánh giá cao cậu ta quá rồi. Bố và ông nội của cậu ta đều là những người khôn ngoan. Sau khi biết được khả năng của tôi, đừng nói một căn nhà, ngay cả hai căn họ cũng không tiếc. Cho nên, cái tôi nợ không phải là tiền của Lý Các Phương, mà là món nợ ân tình với gia đình họ Lý. Cứ đợi xem, sau này chắc chắn sẽ có hàng đống việc chờ tôi giải quyết, dù là tôi muốn làm hay không. Trên đời, không có gì đau khổ hơn việc trả nợ, đặc biệt là món nợ vay mượn trong lúc khó khăn. Tôi thấy mông lung quá, lúc này, có lẽ không ai bối rối hơn tôi. Một bên là quy định nghiêm khắc của sư phụ, một bên là sinh tồn, thêm vào đó là những rắc rối tình cảm không được như ý, cứ như thể mọi chuyện trên đời đều quay lưng với tôi. Ninh Ninh là một cô gái rất siêng năng, sau đó, cô cùng Hồ Khuynh Khuynh và Hồ Khuynh Tuyết dọn dẹp nhà cửa, còn Hồ Khuynh Đình tự mình ra ngoài mua sắm những thứ cần thiết. Nhân lúc rảnh, tôi ngồi trong phòng khách nói chuyện với Lý Các Phương về việc học đạo. Tôi hỏi cậu ta muốn học gì, cậu trả lời ngay, chỉ cần được giỏi như sư phụ là được, học gì không quan trọng. Không quan trọng sao? Tôi suýt phì cười, tôi thật muốn nói với cậu ta, học được đạo thuật đến mức giỏi như tôi thì còn khó hơn lên trời. Hãy nhìn xem, biết bao cao nhân sống đến hàng chục, thậm chí cả trăm năm mà chỉ mới chạm được đến phần bề mặt của đạo môn. Thấy cậu ta muốn một phát ăn ngay, tôi quyết định sẽ dạy từ từ, ít nhất cũng phải giúp cậu ta hiểu được tinh thần của việc tu đạo, coi như xây nền tảng trước. Với kiểu tâm lý như cậu ta, học đạo chỉ để khoe mẽ với đời, điều đó được coi là bất kính trong giới chúng tôi. Một người không có lòng thành thì khó lòng tu đạo. Dù có đi đúng con đường của Tam Thanh Tổ Sư, pháp thuật cũng không thể phát huy tác dụng. Nhờ sự nhanh nhẹn và tỉ mỉ của Hồ Khuynh Đình, chẳng mấy chốc có một chiếc xe giao hàng đến trước cửa nhà. Đồ đạc chất đống khiến tôi và Lý Các Phương làm việc mệt lả như chó. Sau khi dỡ hết hàng và sắp xếp mọi thứ vào chỗ, trời đã gần 6 giờ chiều. Chỉ còn một tiếng nữa là Bạch Thi Hàm sẽ rời đi. Thấy thời gian gấp gáp, tôi liền tìm đến Hồ Khuynh Khuynh, người đang đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn trong bếp, nói rằng tôi và Lý Các Phương muốn ăn một bữa thật ngon, tôi đề nghị, hay là chúng ta ra trung tâm thành phố mua đồ ăn. Dù gì cũng là nhà mới, phải làm bữa gì đó thịnh soạn chúc mừng chứ. Không ngờ, vừa nghe xong, gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy hiện rõ vẻ xót xa. Vệ Thanh, anh muốn ăn gì chứ? Tôi muốn ăn gì ư? Tôi liếc nhìn đống đồ Hồ Khuynh Đình mang về, thấy không có thịt, liền vội vàng nói, anh muốn ăn thịt kho tàu, thêm cá và gà nữa. Anh mua nhiều một chút, chỗ này cách chợ xa, sau này em không cần phải đi mua thường xuyên. Không được, không cho anh đi. Cô ấy vừa cúi đầu bóc tỏi, vừa nói, Vệ Thanh, chúng ta đang lúc thiếu tiền. Ăn đồ xa xỉ như vậy là lãng phí, anh không có kinh nghiệm sống nên không hiểu đâu. Tiền tiêu hết một cái là cuộc sống sau này sẽ rất khổ, anh hiểu chưa? Chương 210, thoát thân. Không sao đâu, dù gì đây cũng là nhà mới. Hơn nữa, đang có khách mà, đừng lo, anh sẽ kiếm tiền, tôi cười nhẹ. Cô ấy nhìn ra ngoài cửa, rồi lại tiếp tục cúi đầu bóc tỏi, trông như đang suy tính điều gì. Cô lẩm bẩm, anh kiếm tiền nguy hiểm như vậy, em chẳng dám trông mong vào anh kiếm tiền đâu, nhưng mà, tôi chưa nói hết câu, cô ấy nhẹ nhàng đặt củ tỏi xuống, lau tay vào tạp dề rồi chìa tay về phía tôi. Thôi được, anh muốn ăn gì thì em nấu cho. Nhưng mà mấy anh con trai tiêu tiền phung phí, lại không biết mặc cả, để em đi mua cho. Đây, hay là để anh đi mua đi, em đã bận rộn cả ngày, lát nữa còn phải nấu ăn, rồi tự mình đi mua đồ, anh xót em lắm. Tôi cười hì hì nói, xoay người định lên lầu thay đồ. Không được, cô ấy lập tức đuổi theo, túm lấy tay tôi mà nhéo vừa nói, anh không được đi đâu cả. Đừng tưởng tôi không biết anh định làm gì. Nương tử nói vậy là sao, anh chẳng phải đang thương em sao? Tôi thầm nghĩ tiêu rồi, chắc cô ấy đoán được ý đồ của mình rồi đây. Chuyển tiền vào tài khoản tôi ngay, nghe rõ chưa? Cô ấy vừa nói vừa nhéo tai tôi mạnh hơn, tôi đếm đến 3, không chuyển thì tôi nhéo đứt tai anh luôn. Chuyển ngay, tôi vừa đau vừa nghĩ thầm, đợi cô ấy đi mua đồ, thời gian đó chắc đủ để tôi chuồn ra ngoài. Nhưng khổ nỗi, tính cô ấy tiết kiệm, kiểu gì cũng mua nhanh rồi về ngay, nguy cơ bị phát hiện khá cao. Thôi, giờ không còn lựa chọn nào khác, tôi đành vội rút điện thoại ra, chuyển tiền vào tài khoản cô ấy. Nhưng vì tai đau quá, trong lòng có chút khó chịu, thế là miệng lẩm bẩm vài câu, đúng là hổ cái mà. Hả, đồ Vệ Thanh chết tiệt, anh vừa nói gì đấy? Cô ấy lập tức cau mày, chạy vòng ra trước mặt tôi, lần này hai tay túm lấy tai tôi mà nhéo. Nói lại xem nào. Chuyện gì thế? Chuyện gì xảy ra thế này? Lý Các Phương từ bên ngoài chạy vào, kinh ngạc nhìn. Mới vừa rồi còn yên ắng, sao giờ thầy và sư nương lại đánh nhau thế? Trời đất, thế này không được đâu. Anh ấy dám gọi tôi là hổ cái. Hồ Khuynh Khuynh vừa cắn môi vừa trừng mắt nhìn tôi, sau đó còn quay sang Lý Các Phương, như muốn anh ta làm chứng. Cô ấy không hề để lại cho tôi chút mặt mũi nào cả. Gọi sư nương là hổ cái, trời ơi, gan to quá. Lý Các Phương giả vờ nghiêm túc lườm tôi, nhưng ngay sau đó, mặt lại giãn ra, nói đùa. Thầy đúng là gan to bằng trời, muốn tạo phản hả? Tôi thầm nghĩ, cậu hay lắm, Lý Các Phương, đạo thuật đừng học nữa nhé. Tôi không quan tâm, hôm nay anh dám mắng tôi, ngày mai chắc chắn dám đánh tôi luôn. Hồ Khuynh Khuynh càng làm ra vẻ ấm ức, cô ấy thật sự biến hai chữ nhỏ nhen thành một màn trình diễn xuất sắc. Ban đầu tôi còn tưởng cô ấy chỉ đùa, nhưng nhìn gương mặt đầy tủi thân kia, rõ ràng cô ấy nghiêm túc rồi. Anh sai rồi, nương tử, sau này anh không dám nữa. Tôi cười khổ nhìn cô ấy. Trong lòng thầm nghĩ, gọi cô ấy là hổ cái cũng chẳng oan chút nào. Ai bảo cô gái nhỏ này cứ hễ không vừa ý là tỏ ra hung dữ cơ chứ. Không được, lời xin lỗi đó qua loa quá. Cô ấy bĩu môi, hậm hực quay mặt đi chỗ khác. Sư nương à, thầy đã xin lỗi rồi mà, bỏ qua cho thầy đi. Thầy không cố ý mắng sư nương đâu, hi hi, mau tha cho thầy đi. Lý Cát Phương vừa cười vừa chìa tay định gỡ tay Hồ Khuynh Khuynh ra khỏi tay tôi. Nhưng chỉ cần một ánh mắt của cô ấy, anh chàng kia đã giật mình rụt tay lại, lùi hẳn mấy bước. Đúng vậy mà, anh chỉ đùa thôi, đừng nghiêm trọng thế chứ. Hi hi, anh sai rồi, lần sau anh sẽ không đùa kiểu đó nữa. Tôi vội cười hùa, thầm nghĩ, may mà mấy người ngoài kia chưa bước vào, nếu không thì mặt mũi tôi cũng bị vứt đến tổ tiên dưới âm phủ rồi. Anh vừa mắng bản công chúa, rõ ràng không giống như đùa đâu nhé. Hứ, tôi nhìn thấu rồi, anh thật lòng mắng tôi mà. Làm gì có, rõ ràng chỉ là một trò đùa thôi mà. Không chịu nhận à, đồ vệ thanh chết tiệt, anh chưa từng mắng tôi bao giờ, thế mà hôm nay lại dám. Anh thay lòng đổi dạ rồi, chắc chắn là anh không còn yêu tôi nữa. Đừng khóc nữa, nương tử, anh thật sự không cố ý mắng em đâu, anh thì có được không? Tôi nghĩ bụng, lời thề này đúng là khó nói ra, bởi vì khi gọi cô ấy là bà Trần, đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng. Có lẽ vì lúc đó tôi nóng ruột, nên mặt mày trông nghiêm túc hơn khi nói câu ấy. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi đâu có nói sai, đúng không? Đừng, đừng nói nữa, để tôi nói vài câu. Lý Cát Phương ngay lập tức thể hiện tư thế người hòa giải, bước đến trước mặt chúng tôi, liếc cả hai một cái. Sư phụ, sư nương, hai người đừng cãi nhau nữa, nghe tôi nói đôi lời được không? Im miệng, tôi trừng mắt ra hiệu cho cậu ta mau rời đi. Tên này mà tinh thần bất ổn, không chừng lại cố bảo vệ tôi bằng cách đối đầu với Hồ Khuynh Khuynh, thêm dầu vào lửa thì chết. Anh dựa vào đâu mà bắt cậu ấy im miệng? Làm gì, lương tâm cắn rứt nên không dám để cậu ấy nói sao? Hồ Khuynh Khuynh lườm tôi, mắt long lanh đầy thách thức. Không có, tên này vụng về, nói chuyện không biết ý, em cũng thấy rõ mà, ha ha, để cậu ta ra ngoài đi, nương tử. Chuyện của chúng ta tự giải quyết. Tôi nhìn cô bằng ánh mắt ngoan ngoãn, tỏ vẻ sẵn sàng nhận lỗi nghiêm túc khi không có ai ở đây. Không, cô bĩu môi, quay sang nói với Lý Cát Phương, cậu nói đi, chỉ cần cậu nói có lý, tôi sẽ tha cho anh ấy lần này. Nghe vậy, tôi bỗng thấy có hy vọng, dù đầu óc Lý Cát Phương không nhanh nhạy, nhưng tài ăn nói cũng không tệ. Tôi ngay lập tức gửi cho cậu ta ánh mắt cầu cứu. Thấy chúng tôi không phản đối, Lý Cát Phương gật đầu lia lịa, hắng giọng, chắp tay sau lưng, bắt đầu nói về chuyện sư phụ gọi sư nương là bà Trần. Ừm, chuyện này thuộc dạng mâu thuẫn tình cảm. Nói thật, con không phải chuyên gia trong lĩnh vực này, không giỏi hòa giải tranh chấp tình cảm. Nhưng nhìn từ việc sư phụ mắng sư nương là bà Trần, con thấy rằng, ừm, nói sao nhỉ? Thật ra con chưa từng có bạn gái, độc thân hơn 10 năm rồi, từ khi sinh ra đã cô đơn. Chính xác mà nói, con không có kinh nghiệm trong chuyện này, nên không tiện nói ai đúng ai sai. Như con đã nói, con không phải chuyên gia, hay là hai người tự giải quyết đi. Mặt tôi và Hồ Khuynh Khuynh cứng đờ như bị đông cứng lại. Cút ngã ngã, Hồ Khuynh Khuynh nghiến răng, trừng mắt nhìn Lý Cát Phương với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Được, được, em đi ngay đây. Lý Cát Phương sợ hãi, vội vàng chạy biến. Thú thật, lúc đó tôi chỉ muốn lôi cậu ta ra đánh một trận. Lần đầu tiên tôi và Hồ Khuynh Khuynh có cảm giác đồng lòng đến vậy. Chờ khi bóng dáng Lý Cát Phương khuất sau cánh cửa, tôi vẫn thấy bực mình, mà hình như cô ấy cũng vậy. Không ngờ cuối cùng cô ấy buông tôi ra, chỉ tay ra ngoài và nhắm mắt nói, ra ngoài, tát cho cậu ta hai cái. Được rồi, tôi vừa xoa tay vừa nhổ vào lòng bàn tay, chuẩn bị đi. Khi đến cửa, tôi ngoái đầu cười hỏi cô, nương tử, chuyện đi mua đồ ăn thì sao? Anh tự đi đi, bản công chúa hết hứng rồi. Bao nhiêu thì nhắn, đừng lãng phí. Nói xong, cô lại ngồi xuống, bắt đầu bóc tỏi. 10 giây sau, trong phòng khách, trước mặt ba cô gái, tôi đã đá mạnh vào mông Lý Cát Phương một cú. Sư phụ, con sai rồi. Tôi vội kéo cậu ta ra ngoài, vừa nghiến răng vừa thì thầm, sai cái gì mà sai, nhanh lên, thời gian gấp lắm, mau lái xe đi. Chương 211, nuối tiếc không thể trọn vẹn. Lý Cát Phương nghe tôi nói xong, cuối cùng cũng phản ứng kịp. Chỉ khi ra khỏi phòng khách anh ta mới dám giơ ngón tay cái lên và khẽ nói một tiếng, đỉnh. Tôi thầm nghĩ, tên này rốt cuộc là giả ngốc hay ngốc thật đây. Bảo anh ta thông minh thì anh ta toàn làm những chuyện khiến người ta cười ra nước mắt. Còn bảo anh ta ngốc thì không đúng, bởi nếu không có màn nói nhảm vừa rồi của anh ta để làm phân tán sự tức giận của Hồ Khuynh Khuynh, hôm nay tôi chắc chắn không thể rời khỏi nhà được. Khi lên xe của Lý Cát Phương, tâm trạng tôi đã tụt xuống đáy. Đồng hồ đã chỉ 6 giờ 20 phút, trong khi chuyến bay của Bạch Thi Hàm là lúc 7 giờ, rõ ràng là không kịp nữa rồi. Tôi hiểu quá trình đi máy bay, nào là kiểm tra an ninh, nào là ký gửi hành lý, nếu vào cổng trễ nửa tiếng thì chỉ tổ thêm rối. Nghĩ đến đây, tôi đoán rằng giờ này Bạch Thi Hàm có lẽ đang ngồi cô đơn trong phòng chờ, đợi chuyến bay của mình. Còn chúng tôi, không có vé máy bay, chắc chắn sẽ bị chặn lại ngay từ vòng kiểm tra đầu tiên. Dù bây giờ có chạy đến sân bay nhanh thế nào thì cũng chỉ. Sư phụ, e là không kịp rồi. Lý Cát Phương dù đã đạp ga hết mức, vẫn nói với giọng áy náy. Tôi thở dài một hơi, nhìn cảnh vật vùn vụt lướt qua ngoài cửa xe, chìm vào im lặng. Lúc đó, tôi cảm thấy như bản thân bị lạc lối. Những mảnh ký ức về Bạch Thi Hàm bất giác hiện lên trong đầu, từng chút một ghép lại thành bức tranh.